Chương 967, đồng hành cùng Tứ Thiên. Phòng khách quý số 8 của đường Tam không có xuất thủ nữa, tự như phản phất chỉ là nâng lên bầu không khí về sau liền hoàn thành nhiệm vụ. Mà Long tộc chỗ phòng khách quý số 10 cũng lộ ra 10 phần trầm mặc, ở sau đó một loạt đấu giá trong cũng đồng dạng không có xuất thủ. Vật phẩm đáng giá từng cái phòng khách quý xuất thủ vẫn là rất nhiều, cường giả khác nhau cần cũng không giống vậy. Không có bất kỳ cái gì một kiện vật đấu giá lưu phách. Đã đến buổi chiều, gặp được một chút vật đấu giá tương đối thích hợp nhân tộc phát triển. Thí dụ như một chút các loại dị bảo quý hiếm có thể cải thiện năng lượng độ tinh khiết, đường Tam cũng sẽ ra tay mua xuống. Làm cho tương lai tiếp tục tại thế giới loài người chế tạo nguyên tố hải làm một chút chuẩn bị. Bất quá, lần này siêu cấp đấu giá hội tuyệt đại đa số vật đấu giá đều là vũ khí trang bị hoặc là thiên tài địa bảo có thể trực tiếp hấp thu đến tăng cường tự thân, loại này vật đấu giá số lượng cũng không nhiều. Nhưng vô luận nói như thế nào, ban ngày đấu giá hội bắt đầu và kết thúc khi xế chiều, thời điểm tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Cái này ngày thứ hai chỉnh thể đấu giá kim ngạch xếp hàng thứ nhất. Thình lình lại là chỗ phòng khách quý số 8 của đường Tam. Lam Kim thụ tộc giàu có lần nữa tiến vào trong tầm mắt các tộc cường giả. Đi, chúng ta đi đem hai ngày này vật đấu giá thu hồi lại. Đường Tam đứng người lên, liền đi ra ngoài. Mấy vị trưởng lão đuổi vội vàng đứng dậy đuổi theo, đại trưởng lão ở bên cạnh hắn thấp giọng nói ra, Long tộc bên kia, có thể hay không? Không có việc gì. Đường Tam khoát khoát tay, ra hiệu hắn không có việc gì. Ngay trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, hơn nữa còn là ở trong tổ đình, Long tộc coi như lại thế nào khó chịu cũng không lại ở chỗ này gây bất lợi cho bọn họ. Đừng nói từ An Vũ còn chưa trở thành Thủy Tinh Thành thành chủ, coi như đã là. Song phương từ địa vị mà nói, ở trong tổ đình cũng hẳn là ngang nhau tồn tại mới đúng. Đi ra phòng khách quý, lúc này bên ngoài đã là ầm ĩ khắp chốn. So với ngày đầu tiên, những người đấu giá mỏi mệt trình độ hiển nhiên là cao hơn. Ở địa phương chật chội nghỉ ngơi hai ngày cảm giác không tuyệt vời lắm, bất quá, có thể tham dự lần này siêu cấp đấu giá hội, đối với mỗi một gã người đấu giá mà nói đều là cơ hội tốt hiếm có. Thừa dịp mấy canh giờ này hoạt động cùng thời gian nghỉ ngơi, mọi người tự nhiên cũng muốn đứng lên động động. Đường Tam đi ra phòng khách quý số 8 cũng không có nóng lòng ly khai, chung quanh cái khác phòng khách quý cũng nhao nhao mở cửa, nhao nhao có các tộc cường giả đi ra. Cận Miểu Sâm một mực đang len lén hướng phía phòng khách quý số 10 phương hướng nhìn xem, khi bên kia cửa mở ra, bên trong Long tộc các cường giả mặt âm trầm đi ra, nó không khỏi thè lưỡi, vội vàng trốn vào một bên khác của đường Tam. Đường Tam lại là thần sắc như thường, còn mặt mỉm cười hướng phía lấy Từ An Vũ Long tộc cầm đầu nhóm nhẹ gật đầu. Từ An Vũ gật đầu hoàng lễ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Đúng lúc này, bên cạnh đường Tam không khí đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong không khí bày biện ra gần sóng nước tự như dập dần. Chung quanh mấy cái phòng khách quý các cường giả tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, cơ hồ là theo bản năng liền cũng cảnh giác lên. Sau một khắc, bên cạnh đường Tam đã có thêm một người, thân mặc trường bào màu trắng, nhìn qua cùng với nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Mà tại trận đông đảo các tộc cường giả cơ hồ đều là cấp 11 trở lên tồn tại, có thế lại không có một vị nào có thể thấy rõ tướng mạo của hắn. Bất quá mặc dù thấy không rõ tướng mạo, lại có thể cảm nhận được cái khí tức của hắn cực kỳ kinh khủng kia, bề ngoài ấm áp, nội bộ lại phản phất là một vòng hừng hực mặt trời giáng lâm. Đường Tam có chút không mình hành lễ, cung kính nói, miệng hạ. Đi thôi. Người đến không phải ai khác, chính là Nhật Thần Đế Quốc đệ nhất cường giả, tinh quái tộc chân chính thủ lĩnh, thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng. Tại cảm nhận được khí tức của vị tứ thiên hoàng giả này về sau, ở đây tất cả cường giả đều hướng hắn không người thăm hỏi. Đường Tam giống như ở bên người thiên dương thiên tinh hoàng, cùng một chỗ đi ra ngoài. Vị này xuất hiện, nhất thời làm Long tộc bên kia một loại cường giả hai mặt nhìn nhau. Đường Mặc Hoàng thậm chí nhịn không được thấp giọng nói, khó trách hắn phách lối như vậy, lại có thiên dương miệng hạ chỗ dựa. Lúc nào cùng Lam Kim thụ tộc? Im ngay. Từ An Vũ khẽ quát một tiếng. Thực lực của hoàng giả cỡ nào kinh người, Đường Mặc Hoàng mặc dù thấp giọng, chẳng lẽ vị kia tứ thiên miệng hạ liền nghe không được sao? Đường Mặc Hoàng cũng hiểu được, vội vàng im lặng, lần nữa hướng vị trí của thiên dương thiên tinh hoàng cung kính hành lễ. Làm phiền miệng hạ rồi. Thật sự là hôm nay thấy được Mỹ thành chủ bị đánh lén. âu sầu trong lòng. Đường Tam cười ha hả nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Lấy ra. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận duỗi tay về phía hắn. Đường Tam vội vàng đem một cái đại yêu vương cấp lam kim quả khác đưa cho vị này. Cái lam kim quả kia mới vừa vào bàn tay của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trong nháy mắt liền biến mất. Mà trong tay Đường Tam cũng nhiều một cái bình ngọc, rõ ràng là một cái thế thân liên tử. Đây đều là bọn hắn lúc trước hai bên đã đáp ứng đối phương. Tại ngày đấu giá hội đầu tiên kết thúc, Đường Tam hãy dùng thần trí của mình có liên lạc Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nói cho hắn biết mình muốn đi lấy vật đấu giá tiến hành giao nhận, lại lo lắng âm thầm có cường giả sẽ ra tay, có thể hay không thỉnh cầu hắn bảo hộ. Đường Tam cũng không nghĩ tới vị này vậy mà lại đích thân đến, tự mình theo hắn cùng một chỗ tiến đến chỗ giao nhận nhận lấy vật đấu giá. Mà Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xuất hiện, không thể nghi ngờ là chấn nhiếp quần luân, làm cho những cái cường giả kia đối với Lam Kim thụ tộc có chút ý nghĩ không tự chủ được liền đều an tĩnh lại. Ngươi xuất thủ rất hào phóng à. Hôm nay đập xuống Quang Minh Long Thương là vì nhằm vào Long tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, nếu đều dự thi rồi, cũng nên tranh giành một chút. Nếu không không phải làm cho Nhật Thần Đế Quốc chúng ta mất mặt sao? Cái Quang Minh Long Thương kia nếu như rơi ở trong tay Từ An Vũ nhất định để cho thực lực của nó tăng nhiều, loại chuyện này hay là tránh được mới tốt. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liếc mắt nhìn hắn, ngươi rất có quyết đoán, so trong tưởng tượng của ta quyết đoán càng đầy. Cái này rất tốt. Nếu như Đường Tam hôm nay không cầm xuống Quang Minh Long Thương, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Khi 12.000 tử tinh tệ giá cao cầm xuống món đồ đấu giá này thời điểm, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không tự chủ được liền đối với Đường Tam cao nhìn thoáng qua. Cái giá tiền này độ cao đã viễn siêu giá trị thực tế của Quang Minh Long Thương. Nhưng chính như Đường Tam nói, Đường Tam mới có cái Quang Minh Long Thương này chưa chắc có nhiều trợ giúp, nhưng Từ An Vũ không có kiện thần khí này, nhất định sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Từ lần này tinh quái tộc dự thi góc độ đến xem, hiển nhiên là 10 phần có lợi. Từ An Vũ chính là lần chim hoàng chi chiến này, người tranh đoạt mạnh mẽ. Nó bị suy yếu, liền mang ý nghĩa Nhật Thần Đế Quốc bên này cơ hội lớn hơn một chút. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên sẽ không cho là năng lực của Đường Tam có thể tại Chim Hoàng Chi Chiến có biểu hiện gì, tương lai duy trì hắn trở thành hoàng giả, cũng không phải từ lần Chim Hoàng Chi Chiến này bắt đầu. Nhưng Đường Tam lần lượt cầm súng tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Quang Minh Long Thương cái này hai kiện vật đấu giá trọng yếu, đối với Thiên Vũ Đế Quốc mà nói tuyệt đối là sự đả kích không nhỏ. Tự nhiên đối với Nhật Thần Đế Quốc mà nói chính là đại hảo sự rồi. Đều là ngài dạy dỗ tốt. Đường Tam nói ra. Ta có thể không dạy qua ngươi trở thành bại gia chi tử. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng nhịn cười không được. Đi theo Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng một đường đi hướng chỗ giao nhận của sân đấu giá lớn, đãi ngộ đó thật là không giống nhau, chỗ đến, cơ hồ chỗ có chủng tộc đều muốn không người hướng bọn hắn hành lễ. Còn giao nhận kia liền cạn là lại cực kỳ đơn giản rồi. Căn bản vốn không cần muốn lo lắng có ai dám ngay trước mặt vị trên thực tế rất có thể là thiên hạ đệ nhất cường giả, tứ thiên hoàng giả có cái tiểu động tác gì. Đường Tam trên thực tế cũng không có trả tiền, chỉ là bỏ ra lam kim quả, chẳng những đem mình đập xuống đồ vật cũng thu hồi lại. Thậm chí còn có dư thừa tử tinh tệ cầm lại. Hai ngày này hắn tổng tiêu xài có thế còn chưa tới 25.000 đâu. Lại thêm Ninh Thần Ân cái kia 5.000 tử tinh tệ, lần này tuyệt đối là thu hoạch cực lớn. Quang Minh Long Thương tới tay, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được một cổ quang nguyên tố cực kỳ thuần túy mà cường đại, thuận theo cán thương truyền đến. Mà tại cái này tinh khiết đến cực điểm quang nguyên tố bên trong còn mang theo vài phần kiệt ngạo chi khí. Nồng đậm quang nguyên tố ở dưới, liền muốn đem bàn tay của Đường Tam đánh văng ra. Liền ngay cả trên cán thương Long Văn tựa hồ cũng trở nên sắc bén. Như muốn cắt bàn tay của Đường Tam. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Tam, tự hồ chính là muốn xem chuyện cười của hắn. Chương 968, Trấn Áp Long Thương. Đường Tam mặt lộ ra kinh sợ, nhưng trong chớp mắt, bàn tay của hắn đã biến thành lam kim sắc, đồng dạng là năng lượng cực kỳ tinh khiết, nhưng là sinh mệnh năng lượng từ trên bàn tay dâng lên ra, điên cuồng hướng cái kia Quang Minh Long Thương quán chú mà đi. Lập tức, cái Quang Minh Long Thương kia rung nhẹ, phát ra một tiếng long ngâm kỳ dị, tiếng long ngâm kia rõ ràng tựa như mang theo vài phần khoan khoái hương vị. sau đó cái kia kiệt ngạo khí tức liền theo thu liễm, quang hoa nội liễm một cách tự nhiên khôi phục yên lặng, mặc cho Đường Tam nắm. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bật cười nói, dạng này cũng được. Ta vốn là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào sử dụng kiện thần khí này đâu. Kiện thần khí này sở dĩ tại tổ đình phủ bụi nhiều năm mà không người nào hỏi thăm cũng không phải là không muốn sử dụng nó là một kiện hỗ trợ thần khí tương đối cường đại, mà là bởi vì nếu như không phải thuộc tính tương hợp Quang Minh Long tộc, dưới tình huống bình thường là căn bản không có cách nào sử dụng nó. Không nghĩ tới ngươi vậy mà làm được. Cận Miểu Sâm đi theo phía sau Đường Tam, lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách nhìn cái Từ An Vũ kia tự hồ cũng không thế nào lo lắng. Nói xong câu đó, nó le lưỡi, vội vàng im tiếng. Tại trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, cũng không dám phóng túng chính mình. Đường Tam hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, sinh mệnh năng lượng là căn nguyên nhất năng lượng, cơ hồ cũng là chỗ căn bản tất cả năng lượng, bất luận cái gì thuộc tính nguyên tố bản thân cũng có đặc tính sinh mạng, bằng không mà nói liền không có cách nào tại trong vũ trụ tồn tại. Quang nguyên tố là như thế này, liền xem như ám nguyên tố cũng là như vậy. Cho nên, bất luận một loại nào thuộc tính năng lượng cũng sẽ không bài xích sinh mệnh năng lượng. Bởi vậy, truyền thừa của thụ tổ nói cho ta biết, sinh mệnh là hết thảy nguồn suối, cũng là hết thảy gốc rễ. Khống chế cực kỳ tính mệnh lực lượng liền có thể tốt hơn đi khống chế hết thảy. Cho nên, vô luận là cái thuộc tính thần khí gì đến tay ta. Nói đến đây, hắn nắm Quang Minh Long Thương đi tới trước mặt mình, nhìn xem trên cán thương chảy xuôi hoa văn hình rồng, cười nhẹ nói, ta chỉ cần nuông chiều nó là được rồi. Chỉ cần nó muốn tiếp tục được ta nuông chiều, tự nhiên là muốn làm việc cho ta nha. Ha ha ha ha. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười ha hả, tốt một cái nuông chiều nó. Ngươi là càng ngày càng có ý tứ rồi. Rất tốt, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, tại luận võ chọn rễ thời điểm. Ngươi là thế nào nuông chiều đối thủ của ngươi? Nói xong câu đó, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã hóa thành một đạo ánh sáng phóng lên tận trời, biến mất không còn tâm tích. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng Đường Tam hơi nhẹ nhàng thở ra, như thế nào hàng phục kiện thần khí này trong tay, hắn tự nhiên là có vô số loại biện pháp, nhưng có thể thi triển ngay trước mặt của vị hoàng giả này mà không lộ tẩy. Về phần hắn vừa rồi nói sinh mệnh bản nguyên học thuyết, thì là tới từ sinh mệnh nữ thần đã từng thần giới đồng dạng thân là một trong thần vương đã nói. Nàng vạn vật sinh mệnh bản nguyên luận ở tại thần giới là tương đối am hiểu sâu sắc. Thủ tổ mặc dù là cái này cái sinh mệnh của vị diện bản nguyên, nhưng từ cấp độ sinh mệnh mà nói cùng sinh mệnh nữ thần lại vô pháp so sánh rồi. Đường Tam mặc dù cũng không chấp chưởng sinh mệnh, nhưng mưa dầm thấm đất, đối với cấp độ cao sinh mệnh năng lượng là cái hình thái gì tự nhiên muốn so vị diện này tồn tại rõ ràng hơn nhiều. Tại trong cảm giác của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam lúc trước thi triển sinh mệnh năng lượng phi thường xảo diệu, lấy sinh mệnh năng lượng tương đương với hối lộ Quang Minh Long Thương, từ đó mở ra lối đi riêng, thu được kiện thần khí này tán thành. Nhưng trên thực tế, trong sinh mệnh năng lượng tinh diệu điều khiển cùng dẫn dụ, tại toàn bộ Thích Yêu Tinh Đại Lục chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tam mới có thể làm đến. Các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc đều là làm không được. Năng lượng ấm áp không ngừng từ Quang Minh Long Thương tràn vào trong cơ thể Đường Tam, trả lại lấy thân thể của hắn. Cái quang minh lực lượng này đối với thân thể có tác dụng kích thích rất mạnh, để cho thân thể được quang minh lực lượng chỗ ông trọn. Phần ông trọn này không chỉ là mặt ngoài thân thể, thậm chí là trong cơ thể mỗi một chỗ, tương đương với để cho bên trong thân thể tràn đầy lên quang minh năng lượng. Một mực đang được phần quang minh năng lượng này thấm vào. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để xưng là thần khí. Tại nó thai nghén dưới, quang minh thuộc tính lại không ngừng bị thuần hóa, tăng lên. Với lại thân thể chỉ cần không phải bản thân là hắc ám thuộc tính cũng sẽ ở trong quá trình thai nghén này không ngừng tăng cường. Phối hợp sinh mệnh năng lượng của Đường Tam, cả hai kết hợp phía dưới có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quang Minh cùng sinh mệnh hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng làm dịu thể phách của Đường Tam. Đây là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Quang Minh Long Thương trên tay sắn một cái thương hoa. Sau một khắc, đã hóa thành một đạo kim quang được Đường Tam thu nhập thể nội. Mặc dù bản thân Đường Tam không có bất kỳ một loại huyết mạch trực tiếp là quan thuộc tính nào, nhưng đừng quên, Linh Tê Thiên Nhãn tiến hóa về sau, huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng gia nhập, đối với quan nguyên tố hắn cũng có lực lượng khống chế. Thi triển kiện thần khí này tự nhiên là lại dễ dàng. Với lại bên trong Quang Minh Long Thương ẩn chứa lực lượng thuộc tính, cùng Đường Tam đã từng là Hoàng Kim Long Thương, thậm chí là Hoàng Kim Tam Xoa Kích vẫn là có mấy phần hiệu quả như nhau. Khi Đường Tam mang theo các trưởng lão của Lam Kim Thụ Tộc một lần nữa trở lại phòng khách quý số 8. Chung quanh mấy cái phòng khách quý các cường giả lại nhìn ánh mắt của hắn liền đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự thân vì hắn giữ thể diện, đây cũng không phải tín hiệu bình thường. Phải biết, liền xem như sở thuộc chủ thành dưới tình huống có hoàng giả cũng không có đến bên này à. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là hoàng giả tinh quái tộc cường đại nhất, hắn tự mình đến cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, cái này thì tương đương với là nói cho ở đây tất cả cường giả, Lam Kim Thụ Tộc bây giờ là hắn tứ thiên bảo bọc. Ai dám cùng vị này đối nghịch? Cho dù là thời điểm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn còn ở đó. Vị này đều có thể địa vị ngang nhau, theo thứ tự là người mạnh nhất của yêu quái cùng tinh quái tộc. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã vẫn lạc, cơ hồ tất cả các tộc cũng công nhận, chân chính đại lục đệ nhất cường giả là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Chỉ bất quá bởi vì đã rất lâu không có hoàng giả ở giữa chiến đấu, khi hắn không có chính diện chiến thắng Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc trước, cái này đệ nhất tên tuổi của hoàng giả vẫn còn có chút bất ổn. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng địa vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở trên yêu tinh đại lục cao thượng vô cùng, có ủng hộ của hắn. Đúng là lại không có người dám động Lam Kim Thụ Tộc. Đường Tam chính mình cũng không nghĩ tới Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nể tình như vậy, điều này hiển nhiên là vì thụ tổ lực lượng bản nguyên, lại thêm tương lai hắn thành hoàng về sau cái Lam Kim quả thứ nhất sức hấp dẫn quá lớn. Vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng này không phải đã đem mình độc chiếm cho hắn chứ? Bất quá dạng này cũng tốt, cái này cho mình ở sau đó luận võ chọn để giải thi đấu trên tranh thủ đã đến cục diện phi thường có lợi. Có hoàng giả duy trì khẳng định muốn so lúc trước chính mình liên thủ với Mỹ công tử tham gia tổ định tinh anh thi đấu thời điểm phải tốt hơn nhiều rồi. Hiện tại phía sau Mỹ công tử có 3 vị đại yêu hoàng, phía sau mình có 2 vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng này, chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ, cái hoàng giả khác cũng sẽ không có biện pháp nào. Không có ở bên ngoài lưu lại, cũng không có lại cùng những cường giả khác giao lưu ý tứ, Đường Tam trực tiếp trở về bên trong phòng khách quý, đơn giản ăn cơm tối xong, liền thông qua minh tưởng chờ đợi tiếp xuống đấu giá hội bắt đầu. Buổi tối đấu giá hội mở đầu, phần cuối nhất định cũng sẽ có vật phẩm cực kỳ trân quý xuất hiện. Lần này siêu cấp đấu giá hội thật sự không hổ hai chữ siêu cấp. Riêng là thần cấp lấy thượng tầng vật đấu giá liền đã vượt qua 10 cái rồi. Với lại, ai cũng biết. Trọng yếu nhất cũng là cấp bậc cao nhất vật đấu giá sẽ xuất hiện ở thời khắc ngày cuối cùng. Đến ngược 3 kiện vật đấu giá mới có thể là cả đấu giá hội trân quý nhất tồn tại, hiện tại những người đấu giá cũng nghĩ không ra, đến tột cùng tổ đình sân đấu giá lớn còn có thể xuất ra vật đấu giá trân quý như thế nào dùng để tham dự đấu giá. Các vị trưởng lão lúc này cũng còn ở bên ngoài hoạt động, dù sao phong bế một ngày, thừa dịp còn chưa có bắt đầu lúc trước, ai cũng không nguyện ý trong phòng bị đè nén. Đường Tam để cho Cận Miểu Sâm ở ngoài cửa trông coi cho mình, tự mình một người tại phòng khách quý số 8 bên trong phóng thích thần thức, ngăn cách ngoại giới dò xét. Lấy hắn thần chỉ duy trì, đối với thần thức cảm giác bén nhạy, nếu có tình huống cường giả dùng thần thức dò xét hắn, hắn nhất định có thể ngay đầu tiên phát hiện. Phong bế ngoại giới đối với nội bộ cảm giác về sau, hắn lúc này mới đem mình cùng Mỹ công tử liên lạc máy truyền tin lấy ra ngoài. Ngón tay tại trên máy truyền tin nhẹ nhàng sao động. Đây là tín hiệu hắn cùng Mỹ công tử liên lạc. Chương 969, ngươi ở đâu thì ta ở đó. Thời gian không dài, một bên khác liền truyền đến khôi phục. Cũng là mấy lần nhẹ nhàng đánh, ý là để cho hắn chờ một chút. Mỹ công tử hiển nhiên cũng cần chuẩn bị sẵn sàng làm việc, mới thuận tiện cùng hắn liên lạc. Không để cho Đường Tam mấy người đợi quá lâu, vài phút về sau. Một bên khác liền truyền đến âm thanh của Mỹ công tử. Ngươi ở chỗ nào? Mỹ công tử thanh âm nhẹ nhàng trong mang theo rõ ràng thân mật hương vị. Đường Tam mỉm cười nói, ngươi ở đâu thì ta ở đó à? Ngươi cũng ở tổ đình sân đấu giá lớn. Mỹ công tử kinh ngạc nói. Đường Tam cười nói, ta vì cái gì không thể ở chỗ này đây? Ngươi hẳn là đập tới một kiện vật đấu giá chính mình thích vô cùng đi. Đừng à! Mặc dù quá mắc một chút, nhưng giống như cùng Tu La Thần Kiếm của ta có một ít quan hệ. Ta có thể cảm nhận được kiếm ý của Tu La Thần Kiếm đối với nó phi thường thân thiện, thậm chí là có chút xao động. Tình huống cụ thể ta hiện tại cũng không hoàn toàn rõ ràng, chỉ là có thể cảm giác được ảnh ma kiếm ở trong thần thức chi hải của ta, giống như kiếm ý của Tu La thần kiếm đang không ngừng xâm nhập nó. Đường Tam nói, ta liên lạc ngươi chính là vì cái này. Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần làm. Khống chế lại kiếm ý của Tu La thần kiếm, đừng cho nó quá độ xâm nhập bên trong ảnh ma kiếm. Ta sợ sẽ sinh ra động tĩnh lớn. Đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, ta mang ngươi cùng một chỗ truyền tống về Gia Lý Thành bên kia một chuyến, nhìn xem sự trí kiện thần khí này như thế nào. Ta đã có một chút suy nghĩ, ngươi không cần lo lắng, nhất định là chuyện tốt. Được. Ngươi cụ thể ở chỗ nào? Ta có thể nhìn thấy ngươi sao? Được rồi, hay là đừng gặp, bên này hoàng giả nhiều như vậy, vạn nhất bị phát hiện liền phiền toái. Chính ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn à? Mỹ công tử ân cần nói ra. Đường Tam mỉm cười nói, yên tâm đi, an toàn của ta sẽ không có vấn đề. Yêu ngươi bảo bối. Từng ân. Cái kia trước dập máy đi, ta không thể để cho tộc nhân chờ ở bên ngoài quá lâu. Có việc ngươi sẽ liên lạc lại ta. Ngươi có cái gì muốn yếu phách hạ lai đồ vật, cũng có thể nói cho ta biết. Ta bên này tiền. Mỹ công tử nói ra. Trong nội tâm Đường Tam thầm nghĩ, nếu ngươi biết ta chính là Cận Miểu Lâm thời điểm, đừng trách ta để ngươi tốn nhiều tiền là được rồi, lúc đầu ta cũng là thật tâm muốn đem ảnh ma kiếm đập xuống đến đưa cho ngươi à. Không cần, không cần, ta không cần cái gì. Cho dù có ta cũng có biện pháp tiến hành đấu giá. Ngươi muốn cái gì chính là cứ việc dùng tiền của mình. Từng đâu? Mỹ công tử đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, tâm trí Đường Tam cũng theo đó trầm tĩnh lại, để cho Cận Miểu Xâm giải trừ phong tỏa. Hắn một lần nữa đem cái Quang Minh Long Thương kia phóng xuất ra, nắm trong tay, yên lặng dùng thần thức quẩn dưỡng. Lúc trước ngay trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, lấy sinh mệnh năng lượng đến thấm vào Quang Minh Long Thương, đây chẳng qua là làm dáng một chút, thật chính là muốn sử dụng một kiện thần khí cường đại, chủ yếu nhất vẫn là cần thần thức tiến hành câu thông. Trên thực tế, khi Quang Minh Long Thương bị hắn thu nhập thể nội về sau, trước tiên liền bị trấn áp rồi. Còn kiệt ngạo bất tuân. Ồn ào đây. Tại trước mặt Hải Thần Tam xoa kích hình chiếu, một kiện phổ thông thần khí còn có thể lật trời. Lúc này Quang Minh Long Thương đã là biết vâng lời thành thành thật thật, mặc cho thần thức của Đường Tam quẩn dưỡng, không ngừng truyền lại dấu hiệu thân thiết, thậm chí là cảm xúc nịnh nọt. Thần khí linh tính đều là rất mạnh, Đường Tam cái thần chỉ chi vị kia tồn tại, đối với cái này loại phổ thông thần khí chỗ tốt to lớn, giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Quang Minh Long Thương đã thời gian rất lâu không có chủ nhân rồi, bản thân mặc dù như cũ là thần khí 10 phần cường đại, nhưng thời gian dài không bị uẩn dưỡng nó, linh tính vẫn là sẽ bị dần dần suy yếu. Cho nên, nó tại lựa chọn chủ nhân thời điểm cũng liền đặc biệt để ý, nhất định phải là cùng mình thuộc tính tương hợp, với lại chủ nhân thực lực đủ cường đại mới được. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có đầy đủ năng lượng đến nội hàm nuôi mình, mà khi nó cùng dung hợp Đường Tam về sau, cảm nhận được trên người Đường Tam khí tức cường đại, nhất là thần chỉ chi vị đối với nó trợ giúp. Lập tức liền vô cùng nghe lời, trung thực, thậm chí là e sợ Đường Tam không cần nó nữa. Cảm thụ được Quang Minh Long Thương đối với mình mang đến phản hồi, tinh khiết Quang Minh lực lượng quẩn dưỡng thân thể, Đường Tam toát ra vẻ hài lòng. Lấy hắn tu vi hiện tại, có thể đối với hắn sinh ra trợ giúp đồ vật đã rất ít đi. Quang Minh Long Thương trên bổ sung Quang Minh lực lượng cùng bản nguyên của thụ tổ sinh mệnh năng lượng, thật là có điểm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hương vị, có loại để cho sinh mệnh thăng hoa cảm giác. Không hổ là chân chính thần khí cấp bậc tồn tại, cũng khó trách Từ An Vũ sẽ thống khổ như vậy rồi. Ngày thứ hai nửa tràng sau đấu giá hội cùng ngày đầu tiên so sánh liền lộ ra hơi nhàm chán một chút. Ngay từ đầu liền không có lại xuất hiện đồ đặc biệt tốt gì. Đã đến hồi cuối mặc dù cũng có mấy món thần khí xuất hiện, nhưng đối với Đường Tam mà nói đều là thuộc về tương đối gân gà, vật phẩm thuộc về đặc biệt chủng tộc mới có thể sử dụng. Đường Tam mấy lần xuất thủ đều là chụp được một chút tài nguyên loại tương quan vật đấu giá. Ngày thứ hai đấu giá cũng liền tại dưới trạng thái như vậy kết thúc. Đêm đã khuya. Ngày thứ hai đấu giá hội kết thúc về sau, toàn bộ sân đấu giá lớn cũng theo đó lâm vào yên lặng. Tuyệt đại đa số người đấu giá cũng đã gần nhanh tiến vào minh tưởng, để khôi phục một ngày tinh lực tiêu hao. Có thể tham gia lần này đấu giá cũng là cường giả, mấy ngày thời gian không nghỉ ngơi cũng không có gì. Nhưng ở cái địa phương chật chội này, mỏi mệt vẫn là không thiếu được. Cận tộc trưởng, có thể phiếm vài câu. Một đạo thần thức đúng lúc này truyền vào đã đến trong phòng khách quý số 8. Đường Tam mở hai mắt ra, cái kia tới luôn luôn muốn tới. Dù là đối phương đã thấy Tứ Thiên Hoàng Giả đứng tại phía bên mình, nhưng đối với thần khí khát vọng, hay là khu sử viện này tìm tới chính mình? Được. Đường Tam đáp lại một chữ, đứng người lên đi ra phòng khách quý, với lại cũng không có để cho các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc đi ra. Một bên khác, trong phòng khách quý số 10, Từ An Vũ cũng đã đi ra. Cũng chỉ có chính hắn. Bọn hắn cách phòng khách quý số 9 hai bên tương vọng, cùng nhau gật đầu, sau đó cùng nhau đi hướng thông đạo phương hướng. Chỉ có ở bên kia mới có thể chân chính chạm mặt. Từ An Vũ đổi một bộ quần áo, là một thân trang phục tương đối mộc mạc, nhìn giống như là một tên nhân loại bình thường thanh niên. Không thể không nói, trên người nó quang minh khí tức 10 phần nồng đậm. Tướng mạo cũng lộ ra phải vô cùng ôn hòa, rất dễ dàng liền làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Cận tộc trưởng. Từ An Vũ hướng Đường Tam gật đầu thăm hỏi. Từ huynh tìm ta, có phải là vì Quang Minh Long Thương đi? Đường Tam đi thẳng vào vấn đề mà nói. Từ An Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Cận tộc trưởng, từ cái tên thần khí này, ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch, kiện thần khí này đối với cho tộc ta ý nghĩa to lớn bực nào. Nó bản thân liền là dùng ta tiên tổ thân thể rèn đúc mà thành. Lại càng đại biểu cho tộc ta một đoạn khó mà rửa sạch sỉ nhục. Không dối gạt cận tộc trưởng nói. Vì có thể làm cho nó lại thấy ánh mặt trời, ta ở trong tổ đình làm đông đảo làm việc, thật vất vả mới thuyết phục các vị hoàng giả, chịu đưa nó lấy ra tiến hành đấu giá, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà liền như thế bỏ lỡ rồi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cận tộc trưởng, ngài nói cái giá đi. Chỉ cần là tại trong phạm vi năng lực ta thừa nhận, ta cũng nguyện ý thanh toán. Cùng lúc, ta còn có thể hướng ngươi hứa hẹn, tương lai Lam Kim thụ tộc có chỗ cần, Quang Minh Long tộc chúng ta chắc chắn sẽ tương trợ. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói, Từ huynh, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Chui Quang Minh Long thương này đối với ngươi mà nói, là bản thân ý nghĩa càng thêm trọng đại, hay là càng quan trọng hơn là vì lần này mang theo nó cùng một chỗ tham gia đại hội luận võ chiêu thân, từ đó để cho phần thắng lại thêm nhiều mấy phần. Từ An Vũ không chút do dự nói, tự nhiên là thần khí bản thân giá trị càng trọng yếu hơn. Nó là ta tiên tổ thân thể, lại càng tộc ta một đoạn vĩnh viễn cần khắc ghi lịch sử. Nó cũng nên quay về tộc ta. Cũng nhất định phải trở về tộc ta. Ngữ khí của nó 10 phần kiên định, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Đường Tam chịu đem Quang Minh Long Thương cho nó. Như vậy về sau mọi người liền là bạn tốt. Nếu như không cho, đó chính là cừu địch. Phải biết, đây là dưới tình huống nó đã biết Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng tại phía sau Lâm Kim thụ tộc còn quyết đoán như vậy, có thể thấy được tầm quan trọng của Quang Minh Long Thương. Chương 970, ta chỉ là Lâm Kim thụ tộc. Đường Tam nói, đã như vậy, nếu như ta đáp ứng Từ huynh, đợi đến đại hội luận võ chiêu thân kết thúc về sau liền sẽ kiện thần khí này trả lại cho ngươi, với lại không cần tăng giá. Cứ dựa theo ta mua sắm thời điểm giá gốc, Từ huynh cảm thấy như thế nào? Từ An Vũ sửng sốt một chút, nó cũng không nghĩ tới Đường Tam vậy mà lại trả lời hắn như vậy. Tại tìm đến Đường Tam lúc trước, nó kỳ thật liền đã làm tốt Đường Tam chuẩn bị cự tuyệt, cho nên nó còn dự đoán làm xong các loại lý do thuyết phục Đường Tam, uy bức lợi dụ đều có. Lại không nghĩ rằng Đường Tam sẽ trả lời chính mình như vậy. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, Từ huynh. Ngươi chính là Quang Minh Long tộc tộc trưởng, tương lai Thủy Tinh Thành thành chủ. Huyết mạch Long tộc, tại yêu quái tộc bên này đã là cấp cao nhất tồn tại. Cho nên, ngươi một mực cũng đều là thiên chi kiêu tử, tại ngang nhau cấp độ tồn tại trong cũng đều là cường đại nhất. Nhưng là, Lam Kim thụ tộc chúng ta lại không giống vậy. Cho tới nay, tộc ta cũng chỉ có cảnh giới, vương giả lấy thượng tầng cường giả không nói gạt ngươi, chúng ta có tiếp cận 50 vị. Cái này bỏ tại bất luận chủng tộc nào, cũng rất là cường hoành được rồi. Nhưng là... tộc ta lại cũng không am hiểu chiến đấu. Trước khi ta đảm nhiệm tộc trưởng, vì để tránh cho bị săn giết, nhóm tộc nhân của ta, thậm chí là vương giả lấy thượng tầng tộc nhân, ngay cả bên trong kiến mộc thành thành cũng không dám ra ngoài. Cái này là bực nào bi ai? Thủ tổ thức tỉnh, để cho chúng ta rốt cuộc có một chút cơ hội đi ra, nhưng ta vẫn như cũ rõ ràng. chúng ta vẫn là không cải biến được bị coi là tài nguyên vận mệnh. Dưới loại tình huống này, chúng ta lại có thể làm gì chứ? Ta có thể dẫn đầu tộc nhân đi làm, chính là cho bọn chúng tận khả năng tranh thủ một chút không gian sinh tồn. Cho nên, ta tại báo cáo công tác thời điểm liền hướng Tổ Đình đưa ra, hy vọng để cho Lâm Kim thụ tộc ta trở thành một cái chủng tộc trung lập, tương lai có thể tiến về các đại chủ thành, trợ giúp các đại chủ thành chải vuốt sinh mệnh năng lượng, trợ giúp chủng tộc có đầy đủ sinh mệnh năng lượng. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho này chúng ta bị xem như là tài nguyên chủng tộc càng có giá trị, tại dưới tình huống không bị săn giết cũng có thể để cho chủng tộc cường đại ngấp nghé chúng ta hài lòng. Nói đến đây, trên mặt đường ta mang theo bất đắc dĩ, thậm chí mang theo vài phần bi ai. Nghe được từ An Vũ cũng không khỏi có chút huyết mạch sôi trào cảm giác. Mạnh được yếu thua, luôn luôn là yêu tinh đại lục cách sinh tồn, nhỏ yếu chính là phải bị ức hiếp, thậm chí là diệt vong. Lam Kim thụ tộc tình huống từ An Vũ tự nhiên cũng biết một chút, Long tộc tự nhiên cũng là đối với cái chủng tộc này xuất thủ qua. Trung lập. Ý của ngươi là? Từ An Vũ tò mò hỏi. Đường Tam nói, thụ tổ thức tỉnh, cho chúng ta chút tộc nhân này, nhất là vương giả lấy thượng tầng tộc nhân đều giao phó lạc ấn của nó, nương tựa theo thụ tổ lạc ấn, chúng ta chỉ cần bản thể trú đóng ở một tòa chủ thành. Liền có thể trợ giúp tòa chủ thành này đến ngưng tụ chủ thành nội bộ, cùng chung quanh khu vực sinh mệnh năng lượng, đồng thời đem những sinh mệnh năng lượng này ngưng tụ, chiết xuất, tăng lên trở thành tầng thứ cao hơn sinh mệnh lực. Đối với sinh hoạt tại chủ thành bên trong sinh mệnh đều sẽ có tác dụng trợ giúp thật lớn. Đản sinh một chút tài nguyên cũng có thể cung cấp cho chủ thành sử dụng. Đây là chuyện tốt à? Tim từ An Vũ đập thình thịch, nó là con rồng thông minh, lập tức hiểu chỗ tốt trong đó. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng là chuyện tốt. Với lại, mới có thụ tổ lạc ấn cam đoan. Chúng ta cũng không cần lại lo lắng bị hãm hại. Bởi vì chỉ cần dẫn động thụ tổ lạc ấn, tộc nhân của chúng ta liền có thể trực tiếp tự bạo, chẳng những sẽ bị sinh ra siêu cường lực phá hoại, với lại cũng sẽ bị thụ tổ biết được. Bất luận cái gì sát hại tộc ta có được thụ tổ lạc ấn, cũng sẽ trở thành địch nhân, sẽ bị thụ tổ tước đoạt sinh mệnh bản nguyên tộc của hắn, từ đó làm cho sự suy bại. Cho nên, trung lập mới là tương lai của tộc ta. Mới có thân phận như vậy, chúng ta mới có thể không lại bị hãm hại, mà là bình an sống sót. Đến lúc đó, các đại chủ thành chẳng những sẽ không bách hại tộc nhân của chúng ta. Thậm chí phải cố gắng bảo hộ chúng ta, mới có thể làm cho mình chủ thành phát triển tốt hơn. Đôi bên cùng có lợi, có thể dài lâu. Từ An Vũ nhìn lấy Đường Tam ở trước mặt, trong mắt lộ ra lấy vẻ suy tư, không thể không nói, hắn cảm thấy mình bị đánh di chuyển. Đường Tam nói tới tình huống, nếu như có thể thực hiện, như vậy, dư thừa sinh mệnh năng lượng đối với bất luận cái gì chủ thành mà nói đều sẽ là trợ giúp thật lớn. Đường Tam tiếp tục nói, ta cũng không gạt Từ huynh. Yêu tinh đại lục sinh mệnh năng lượng chung quy là có hạn. Cứ việc hiện tại chúng ta đã là toàn bộ cái vị diện trung tâm. Nhưng là, chân chính cấp độ cao sinh mệnh năng lượng vẫn có một cái số lượng. Muốn từ phổ thông sinh mệnh năng lượng chiết xuất đi ra, cần rất nhiều thời gian. Với lại, càng sớm bắt đầu, hiệu quả lại càng tốt. Chủ thành có vài chục tòa à. Tất cả mọi người là người thông minh, không cần phải nói quá rõ. Từ An Vũ tự nhiên cũng có thể nghe hiểu được. Cận tộc trưởng là muốn ta giúp tộc của ngươi ở địa vị trung lập. Từ An Vũ nói ra. Đường Tam mỉm cười, nói, nếu như Từ huynh chịu tương trợ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao, ta tin tưởng ngươi mới có thể là thủy tinh thành chấp chưởng giả. Từ An Vũ trầm giọng nói, nếu như cận tộc trưởng hiện tại liền chịu đem Quang Minh Long Thương giao trả lại cho ta, ta có thể đáp ứng. Với lại có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể khống chế thủy tinh thành. Cho dù là tổ đình không có đồng ý tộc của ngươi trung lập địa vị, thủy tinh thành đại môn cũng sẽ hướng Lam Kim thụ tộc rộng mở, đồng thời Long tộc sẽ bảo đảm tại bên trong thủy tinh thành hết thảy an nguy tộc nhân của Lam Kim thụ tộc. Nó là phi thường có quyết đoán, cho nên trước tiên có tinh chuẩn phán đoán. Tự nhiên biết như thế nào để thủy tinh thành mới là có lợi nhất. Bất quá! Nó bây giờ còn không phải thủy tinh thành thành chủ, lời nói còn không thể nói quá vẹn toàn. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, Từ huynh, ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cầm xuống Quang Minh Long Thương là ta nguyện ý sao? Ta muốn Quang Minh Long Thương có làm được cái gì? Một mình ta hệ thực vật. Ta sở dĩ tham dự đấu giá, chủ yếu là bởi vì ngươi quá mạnh mẽ à. Ở bên trong chim hoàng chi chiến, thực lực của ngươi quá mạnh, liền dễ làm cho những người dự thi khác cấu thành uy hiếp. Ta có thể cam đoan với ngươi đúng là, giải thi đấu kết thúc về sau, Quang Minh Long Thương trả lại ngươi. Nhưng ta cũng hy vọng Từ huynh tương lai có thể chống đỡ tộc ta trung lập địa vị. Từ An Vũ cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của Đường Tam. Đường Tam biểu đạt đã rất rõ ràng. Đập xuống Quang Minh Long Thương không phải ý tứ của hắn, là lợi ích của Nhật Thần Đế Quốc, làm một phần tử của Nhật Thần Đế Quốc, hắn có thể làm sao? Nhưng tranh tài kết thúc về sau, liền không có trọng yếu như vậy, cho nên lúc trước mới hỏi Từ An Vũ Quang Minh Long Thương là vì tranh tài hay là vì Quang Minh Long tộc. Thở sâu, Từ An Vũ đáy mắt mơ hồ có hàn quang lấp lóe, ta hiểu được, tạ ơn cận tộc trưởng thẳng thắn bẩm báo. Sự tình ngươi nói ta sẽ cân nhắc. Cảm tạ. Nói xong, nó hướng Đường Tam khẽ vuốt cằm, quay người mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nó ly khai, khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, khó trách Tinh Tinh đối với nó ấn tượng cũng rất tốt, xác thực là một nhân vật. Biết rõ sự tình về sau, đều không có nói thêm nữa, là bởi vì nó minh bạch, dưới tình huống hai tộc tranh chấp, Đường Tam căn bản không có khả năng ở thời điểm này đem Quang Minh Long Thương trả lại nó. Đây là Nhật Thần Đế Quốc cùng Thiên Vũ Đế Quốc ở giữa bẩn thỉu. Không phải một vị thành chủ có thể quyết định. Cái Lam Kim thụ tộc này bất quá chỉ là cái công cụ. Với lại bởi vì bản thân Lam Kim thụ tộc không quá am hiểu tại chiến đấu, tình huống ngay cái công cụ này cả Thiên Vũ Đế Quốc cũng không có cách nào như thế nào. Với lại, Đường Tam còn biểu lộ tương lai Lam Kim thụ tộc hy vọng ở vào trung lập địa vị, cùng ngưng tụ sinh mệnh năng lượng đối với chủ thành tác dụng. Đây đều là Từ An Vũ cần nghĩ sâu tính kỹ. Lại để cho ta thay ngươi cổng hắc qua đúng hay không? Ngươi ngược lại là thật biết lợi dụng. Từ An Vũ khẳng định nghĩ không ra ngươi âm hiểm trình độ so trong tưởng tượng của hắn cao hơn nhiều. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận âm thanh tại trong thần thức của Đường Tam vang lên. Đường Tam vẻ mặt cười khổ nói, miệng hạ, oan uổng à. Ta có thể làm sao? Ta chỉ là Lam Kim thụ tộc à. Hắn sao có thể không biết Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang chú ý mình cùng Từ An Vũ nói chuyện, liền là cố ý để hắn nghe được. Hừ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hừ lạnh một tiếng, lại không nói cái gì. Chương 971, Mù đập. Thất sắc bảo thạch. Nụ cười trên mặt của Đường Tam càng thêm nồng nặc mấy phần, nhưng trong thần thức nhưng không có nửa phần ý cười, dạng này liền xem như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không biết hắn bây giờ cảm xúc như thế nào. Đêm thứ hai đi qua, đấu giá hội tiến vào ngày cuối cùng. Không hề nghi ngờ, cũng sẽ là một ngày mấu chốt nhất. Ngày hôm nay phụ trách bán đấu giá hoàng giả xuất hiện ở trên đài đấu giá, tất cả những người đấu giá cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì điều này vị không phải ai khác, đây là hôm qua tự thân vì Đường Tam chống đỡ một tràng. Nhật Thần Đế Quốc đệ nhất cường giả, Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đích thân tới. Mặt mũi của hắn như cũ là có chút hư ảo, không cách nào thấy rõ hình dạng lúc đầu, nhưng khí tức như mặt trời ban trưa này, lại uy áp toàn trường. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng ở trên đài đấu giá, thản nhiên nói, hôm nay trên dưới trận đấu giá, đem phân biệt do ta cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đến chủ trì. Các ngươi nên minh bạch, đối với lần này siêu cấp đấu giá hội chúng ta coi trọng cỡ nào rồi. Hôm qua, có hạng áo túi cơm đánh lén đấu giá, chuyện này chúng ta đã biết. Ta hiện tại rất hy vọng nó có can đảm xuất hiện lần nữa. Hôm nay vật đấu giá số lượng không bằng hai ngày trước. Thời gian cũng sẽ không hao tổn nhiều như vậy. Trên nửa tràng sau, đều có 10 cái vật đấu giá tham gia đập. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, hôm nay toàn bộ 20 kiện vật đấu giá, chỉ ít đều có so sánh thần khí cấp độ năng lực. Cũng là tổ đình nhiều năm trước tới nay trân tàng tinh phẩm. Khi hắn mới vừa vặn xuất hiện ở trên đài đấu giá thời điểm, liền đã khiến cho toàn trường những người đấu giá chú ý, vậy tuyệt đối so bất kỳ vật gì cũng càng thêm nâng cao tinh thần. Mạnh nhất tinh quái tộc hoàng giả tới đảm nhiệm đấu giá sư. Còn có cái gì so cái này càng trọng thì sao? 20 kiện chí ít so sánh thần khí tồn tại. Tại toàn bộ tổ đình, thậm chí là toàn bộ trong lịch sử của yêu tinh đại lục chỉ sợ đều là trước nay chưa từng có à. Mà lần này nhưng là xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa trận này đấu giá cấp độ. Trình lên hôm nay kiện vật đấu giá thứ nhất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói. Không biết vì cái gì, tự hồ hướng phía phòng khách quý bên này nhìn thoáng qua. Mà lúc này, Đường Tam đang ở trong phòng khách quý số 8, lại là trong nháy mắt liền nhận lấy thần thức cảm ứng, khóe miệng không tự chủ được co quắp một chút. Kiện vật đấu giá thứ nhất chậm chậm dâng lên, nhu hòa thất thải quang vượng cho người ta một loại cảm thụ cực kỳ kỳ diệu. Cái kia là một cái ước chừng lớn chừng quả đấm bảo thạch. Đúng vậy, liền là một khối bảo thạch. Bảo thạch tản ra hào quang kỳ dị, hào quang bản thân cũng không mãnh liệt, nhưng này chói lọi thất thải sắc lại giống như là cầu vồng ngưng tụ. Cái ánh sáng dịu dịu kia cũng không tán ra bên ngoài, cho nên, những người đấu giá cũng không cảm ứng được nàng chân chính khí tức. Duy nhất có thể thấy chính là chói lọi nhiều màu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, hôm nay kiện vật đấu giá thứ nhất. Chúng ta sẽ áp dụng một loại phương thức tiến hành đấu giá thú vị. Các ngươi liên tục ở chỗ này 2 ngày thời gian, hẳn là cũng đã có chút mệt mỏi. Cho nên, hôm nay món đồ đấu giá này, chúng ta dùng hình thức mù đập. Các ngươi tại không cách nào cảm ứng được khí tức của nó, cũng không có bất kỳ cái gì giới thiệu dưới tình huống tiến hành đấu giá. Giá khởi điểm một cái tử tinh tệ, cuối cùng người trả giá cao được. Còn tác dụng của nó, chính các ngươi đoán. Phía dưới, đấu giá bắt đầu, tăng giá tùy ý. Bất đồng như thế sao? Mù đập. Trong lúc nhất thời, tất cả người đấu giá đều có điểm mộng. Tại trọng yếu như vậy đấu giá hội trên, với lại vừa mới Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói rõ, hôm nay toàn bộ 20 kiện vật đấu giá chí ít đều có thể so sánh thần khí. Vậy mà đến mù đập, ngay cả giới thiệu đều không có hay sao? Khí tức cũng bị phong tỏa rồi. Cái này có thể làm sao đập, một cái tử tinh tệ đó cũng là tử tinh tệ à? Mấu chốt là không biết cái này có thể so sánh thần khí bảo thạch là làm cái gì. Nếu đó là thật chỉ là trân quý, đẹp mắt, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Cho dù là một chút uy tín lâu năm cường giả cũng đồng dạng không biết cái này bảo thạch này là cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn trường cũng lâm vào ồn ào tiếng thảo luận. 5.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Cái thứ nhất ra giá cũng liền xuất hiện vào lúc này rồi. Ra giá thình lình là tới từ phòng khách quý của Lam Kim thụ tộc. Đương nhiên, cũng chính là Đường Tam. Tại món đồ đấu giá này đấu giá trước khi bắt đầu, Đường Tam liền nhận được thần thức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chỉ nói một câu, mặt mũi của ta nhất định phải cho đủ. Trước mặt này tử cho đủ không phải liền là dùng tiền sao? Mù đập là muốn có nắm, có vững tâm đấy chứ. Đường Tam không chút do dự trước tiên liền xuất thủ. Hôm qua Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cho hắn đứng đài, cái này trời trực tiếp liền đến muốn hồi báo rồi. Hắn có thể làm sao? Hắn chỉ là Lam Kim thụ tộc. Cho nên, trực tiếp liền ra giá. 5.000. Điên rồi đi. Khi cái giá tiền này xuất hiện, toàn trường một mảnh xôn xao. Cơ hồ mọi ánh mắt tất cả đều ngưng tụ tới phòng khách quý số 8 phương hướng. Liền ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không nghĩ tới Đường Tam cho mặt mũi lại kiên quyết như vậy. Cái này dù sao cũng là mù đập, mọi người cũng không biết đây là vật gì, với lại hắn mới vừa nói, là chỉ ít tương đương với thần khí tồn tại. Cái này tương đương với cùng thần khí chân chính cũng không đồng dạng. Kẻ nào có thể xác định thứ này không phải thấp nhất? Nếu như không phải thấp nhất, tại sao phải mù đập? Mà phổ thông giá trị của thần khí... Trên thực tế tình huống bình thường cũng chính là 1.000 tử tinh tệ liền không sai biệt lắm. Tốt một chút 2-3.000. Có thể đạt tới 5.000 tử tinh tệ cái giá tiền này, cũng đã là phi thường đỉnh cấp thần khí. Chí ít cũng là Quang Minh Long Thương loại kia cấp độ. Cái này vẫn là bởi vì siêu cấp đấu giá hội tràn giá dưới tình huống. Nếu không sẽ còn thấp hơn. Đường Tam một màn này tay. Chính là 5.000 tử tinh tệ. Một chút liền đem cái này không biết tên thất thải khoáng thạch tăng lên tới cái giá cả như thế. Trong lúc nhất thời, hắn cái kẻ lừa gạt này địa vị phản phất trong nháy mắt an vị thực rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng là im lặng, thật là có tiền tùy hứng à. Mua Lam Kim quả điểm này tiền, lần này hẳn là cũng bị bại không sai biệt lắm. Cái cận miễu lâm này, thật sự chính là cái diệu nhân nhi. 5.000 tử tinh tệ, còn có giá tiền cao hơn hay không? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang hỏi ra câu nói này thời điểm, trong nội tâm đều là hào không tự tin. Vì cái gì cái thất thải bảo thạch này là lấy ra mù đập hay sao? vì cái gì không có giới thiệu? Nguyên nhân rất đơn giản à. Bởi vì căn bản cũng không biết nên giới thiệu cái gì. Các hoàng giả cũng không biết vật này là cái gì. Khối này thất thải bảo thạch ở trong tổ đình đã có thời gian rất lâu rồi, các hoàng giả có thể cảm nhận được, chính là bản thân nó năng lượng ẩn chứa cấp độ rất cao, nhất định là thần khí cấp bậc kia. Nhưng vấn đề là, nó chỗ tản ra năng lượng không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng với nó, tối đa cũng chính là cảm nhận được thể xác tinh thần vui vẻ mà thôi, nhưng đối với tu vi, đối với thần thức, cũng không có bất kỳ trợ giúp gì. Có điểm giống lúc trước đường tam đập xuống thì không đạo tiêu. Nhưng vấn đề là, thì không đạo tiêu chí ít còn có cái tác dụng chậm chạp. Mà cái này thất thải bảo thạch lại là cái tác dụng gì cũng hiển hiện không ra. 5.000, xem ra chính mình thật là đem Trần Miểu Lâm làm cho hố. Không biết hắn cầm tới thứ này có thể khóc không ra nước mắt hay không? Trong nội tâm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không khỏi sinh ra mấy phần ấy nấy. 5.000 tử tinh tệ, cũng không phải cái số lượng nhỏ à. Về phần giá tiền cao hơn, vậy dĩ nhiên là không có. Trí thông minh thuế ai nguyện ý giao? 5.000 tử tinh tệ, lần thứ nhất. 5.000 tử tinh tệ, lần thứ hai. 5.000 tử tinh tệ, lần thứ ba. Thành giao. Vốn kiện vật đấu giá do phòng khách quý số 8 thu hoạch được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố nói ra. Bất quá, giờ này khắc này, hắn không thấy được là ánh mắt của Đường Tam. Trên mặt Đường Tam biểu lộ ra 10 phần bình tĩnh, thậm chí còn thấp giọng nói cho ở đây làm kim thụ tộc các trưởng lão, là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lấy thần thức truyền âm, nhất định phải cho hắn mặt mũi này. Nhưng là, ánh mắt của hắn lúc này bên trong, nhưng lại có phấn khởi khó mà che giấu. Hôm nay tới đây tham gia đấu giá hội, hắn muốn tìm là vật đấu giá gì? Vậy khẳng định không phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng Tinh Huyết, Quang Minh Long Thương, Băng Phong Vương Tọa những thứ này. Những vật này tuy tốt, nhưng đối với hắn cũng không tính là trợ giúp quyết định gì. Hắn là hy vọng có thể tại siêu cấp đấu giá hội này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng loại với thì không đạo tiêu loại này chân chính trên ý nghĩa đối với thần vương cũng 10 phần trân quý, mà cái đồ tốt này các cường giả của vị diện lại không quen biết. Chương 972, tự nhiên chi tâm. Công phu không phụ lòng người, vậy mà thật sự để cho hắn đụng phải. Ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng Đường Tam là tên ngu ngốc, nắm không nắm tốt, đem mình hãm đi vào. Bọn chúng lại làm sao biết Đường Tam tâm tình lúc này là bực nào khuấy động? Là bực nào mỹ hảo? Cái thất thải bảo thạch kia là cái gì? Đường Tam chỉ là nhìn thoáng qua liền minh bạch, tại trên vị diện này không ai nhận biết. Cũng xác thực, không biết là bình thường. Thứ chí bảo này, không có năng lực đặc thù, căn bản cũng không khả năng biết rồi. Nó có cái tên dễ nghe, gọi là tự nhiên chi tâm. Tự nhiên chi tâm là cái gì? Là một cái vị diện tự nhiên chi lực cường đại tới trình độ nhất định về sau, một cách tự nhiên ngưng tụ ra chân chính thiên địa chí bảo. Chỉ có khi một cái vị diện tự nhiên chi lực tràn đầy tới trình độ nhất định, mới có thể sinh ra. Với lại bất kỳ vị diện nào đều chỉ có khả năng sinh ra một lần, tự nhiên chi tâm lớn chừng quả đấm. Đây ít nhất là Đường Tam tại trở thành thần vương trong lịch sử đều là ít thấy. Tác dụng của nó là cái gì đây? Thiên nhiên thân thiện. Không, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Tự nhiên chi tâm còn có một loại xưng hào gọi là thần giới nền tảng. Một cái vị diện, muốn sinh ra trở thành thần giới, đầu tiên liền cần đản sinh ra tự nhiên chi tâm. Sau đó lại có đỉnh cấp cường giả thông qua tự nhiên chi tâm đến đản sinh ra tiên linh chi khí, từ đó dần dần để vị diện tiến hành tiến hóa. Nói cách khác, một cái thực thể vị diện muốn thành tựu thần giới, tự nhiên chi tâm là ắt không thể thiếu. Với lại chỉ có thể dùng bản vị diện đản sinh ra tự nhiên chi tâm làm thần giới nền tảng, mới có thể thành công. Cái đồ chơi này trình độ trân quý có thể nghĩ. Mà ở trên Pháp Lam Tinh, tất cả hoàng giả mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng chúng nó hiển nhiên là không biết tự nhiên chi tâm là cái gì. Vị diện chi chủ của vị diện này chỉ sợ cũng không biết, bởi vì vị diện chi chủ chỉ có bản năng ý thức. Tại trong vũ trụ muốn sinh ra thần giới quá khó khăn, trong đó địa phương gian nan nhất ngay tại ở đối với tầng thứ cao hơn hiểu ra. Dưới tình huống không có điểm tĩnh, dù là tiếp qua vạn năm, 10 vạn năm, cái tự nhiên chi tâm này mặc dù cũng sớm đã sinh ra, nhưng không có hiểu được tồn tại đi dẫn động, nơi này cũng vô pháp biến thành thần giới. Đối với Đường Tam mà nói, bản thân tự nhiên chi tâm là không có tác dụng gì. Hắn lúc đầu cũng đã là thần giới chi chủ, cũng không muốn lại sáng tạo một cái thần giới mới. Nhưng là, Pháp Lam Tinh tự nhiên chi tâm đã rơi vào trong tay hắn, thì tương đương với là để cho hắn thẻ đánh bạc có cùng toàn bộ cái vị diện đàm phán. Có thể thao tác không gian quá lớn. Thẳng đến gặp được khối tự nhiên chi tâm này, Đường Tam hiện tại mới hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình hẳn là có thể đủ thuận lợi thành hoàng rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng làm sao biết, mình là đem chí bảo dạng gì cho Đường Tam. Có thể nói, đơn thuần từ giá trị để cân nhắc mà nói, cho nên Pháp Lam Tinh sản xuất thần khí cộng lại, cũng không trân quý bằng khối tự nhiên chi tâm này. Nó trân quý trình độ đối với đơn độc vị diện mà nói. Còn muốn tại phía trên thì không đạo tiêu. Phía sau 19 kiện vật đấu giá Đường Tam đều không cần nhìn, hắn cũng có thể khẳng định, không có bất kỳ vật gì có thể so với tự nhiên chi tâm càng thêm trân quý. Đồ đần. Kẻ nào là kẻ ngu? Đường Tam toàn lực khống chế tâm tình của mình, không để cho mình bật cười. Tự nhiên chi tâm xuất hiện, hắn là thật ổn. Thẳng đến kiện thứ hai vật đấu giá đã bắt đầu đấu giá, Đường Tam mới xem như ổn định lại tâm tình của mình. Hắn hiện tại thật là có chút không kịp chờ đợi liền muốn đem tự nhiên chi tâm thu vào trong tay. Nhưng hắn vẫn không ngừng ở trong lòng nói với chính mình. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Càng là loại thời điểm này, càng không thể sốt ruột xúc động. Không thể để cho bất luận cái gì tồn tại nhìn ra bản thân đối với tự nhiên chi tâm coi trọng. Trên thực tế, hắn đều biết phương pháp làm sao có thể để cho Pháp Lam Tinh bắt đầu hướng thần giới lột xác. Chỉ cần đem tự nhiên chi tâm cắm vào bên trong bản thể thụ tổ. Để cho sinh mệnh của vị diện bản nguyên cùng tự nhiên chi tâm kết hợp, như vậy, tiên linh chi khí một cách tự nhiên liền sẽ bắt đầu ra đời. Mặc dù vẫn như cũ cần một cái quá trình tương đối dài, nhưng ít ra đại biểu cho vị diện chân chính bắt đầu tiến hóa. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại toàn bộ cái vị diện đều là yêu quái tộc cùng thế giới của tinh quái tộc. Nếu để cho bọn chúng mới có thành tựu thần giới cơ sở, như vậy, nhân loại ở vị diện vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Đắm chìm trong suy tư đối với tự nhiên chi tâm, Đường Tam thậm chí cũng không biết kiện thứ hai vật đấu giá là cái gì, cái này tự lấy giá cao hạ màn. Ca, ngươi không sao chứ? Không có quan hệ, không phải liền là 5.000 tử tinh tệ sao? Chúng ta về sau chính là kiếm lại. Cận Miểu Sâm ở bên cạnh an ủi Đường Tam. Đại trưởng lão cũng nói, tộc trưởng, không có quan hệ. 5.000 là tổn thất chúng ta còn chịu nổi, với lại cũng chưa chắc không dùng. Coi như vô dụng, cũng coi là Thiên Dương miệng hạ thiếu chúng ta một chút nhân tình, cũng không phải chuyện xấu. Đường Tam thất thần bọn chúng cũng nhìn ra được, nhất là vừa mới xuất hiện cái này kiện thứ hai vật đấu giá trên thực tế vẫn có tác dụng không ít. Là một kiện cấp bậc thần khí áo choàng, đối với sinh mệnh khí tức còn có không tệ lực tương tác. Nhưng Đường Tam đều không có xuất thủ. Cho nên cho là hắn đang đau lòng vì tiền. Ta không sao. Tiếp tục tham dự đấu giá đi. Trình lên đệ tam kiện vật đấu giá. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trên đài tiếp tục nói. Rất nhanh, đệ tam kiện vật đấu giá liền được đưa lên bàn đấu giá. Thuẫn bài, lần này là một mặt toàn thân đen kịt thuẫn bài. Thuẫn bài mặt ngoài có đường vân tựa như mai rùa. Tản ra khí tức cực kỳ dày nặng. Mơ hồ ở giữa, tự như còn có hơi nước ở phía trên bốc hơi. Đây là một thần khí thuẫn bài loại phòng ngự. Tên là Huyền Quy Thuẫn. Chính là năm đó Huyền Quy Đại Yêu Hoàng giáp lưng luyện chế mà thành. Đến nay đã có 5.000 năm lịch sử. Đã từng, nó được vinh dự phòng ngự mạnh nhất thần khí. Bất quá, Huyền Quy Thuẫn sử dụng điều kiện phi thường hà khắc sau khi được chế tạo ra. Còn không có bất kỳ vị nào sử dụng, có thể đem uy năng của nó toàn bộ kích phát ra. Chỉ có thể là phát huy ra nó tác dụng phòng ngự nhất định. Nhưng chỉ riêng bản thân lực phòng ngự, cũng đã là cấp bậc thần khí được rồi. Lần này cũng lấy ra đấu giá, chính là hy vọng, có thể có ai đó chân chính phát huy ra uy năng của nó, đem thần khí hào quang tái hiện nhân gian. Thiên Dương Đại Yêu Hoàng giới thiệu. Mà Đường Tam ngồi ở trong phòng khách quý số 8. Lúc này con mắt đều có chút thẳng. Huyền Quy Thuẫn. Kéo con bê à đây không phải. Đây rõ ràng là một khối Huyền Vũ Thuẫn à. Thần thú Huyền Vũ. Huyền Vũ Thuẫn. Hơi làm suy nghĩ, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Không thể không nói, Pháp Lam Tinh vị diện này thật sự là quá mức được trời ưu ái. Vị huyền quy đại yêu hoàng kia tại đạt tới hoàng giả tầng thứ về sau, hẳn là đã tiến hóa thành thần thú huyền vũ. Huyền vũ đại biểu cho trọng thủy, đại biểu cho cực hạn phòng ngự, lại càng đại biểu cho phương Bắc. Nếu như nơi này là thần giới, vị này nhất định sẽ trở thành thần thú tọa trấn phương Bắc trấn giới, so sánh thần cấp một tồn tại. Nhưng vấn đề là, tài nguyên của Pháp Lam Tinh mặc dù là dồi dào như thế, lại chính là không có đạt tới thần giới cấp độ. Cho nên vị này mặc dù là đã tiến hóa thành thần thú huyền vũ nhưng như cũ chạy không thoát tuổi thọ hạn chế, cuối cùng vẫn lạc. Nhưng ở thời điểm vẫn lạc, thần thú huyền vũ nội tình lại làm cho nó một thân tinh hoa cũng ngưng tụ trở thành huyền vũ thuẫn trước mặt này. Đây tuyệt đối là tồn tại được trời ưu ái. Cho dù là ở tại thần giới, một vị thần cấp một chỉ không tiếc hết thảy hy sinh tự thân, lấy tự thân thành tựu thần khí, đó cũng là đỉnh cấp thần khí tầng thứ. Nếu như do thần vương cấp bậc cường giả tiến hành luyện chế, lại thêm vào vật phẩm trân quý khác, thậm chí có khả năng luyện chế thành siêu thần khí. Cho nên, trước mặt này huyền vũ thuẫn nói là siêu thần khí hình thức ban đầu cũng không đủ. Về phần vị diện này không ai có thể chân chính sử dụng, chỉ có thể dùng nó cơ sở phòng ngự nguyên nhân rất đơn giản. Không có thần chỉ chi vị, là căn bản không có khả năng thôi động huyền vũ thuẫn. Đồ tốt, thật là nhiều lắm. Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống, đây là tồn tại về sau có thể mang về thần giới. Chờ mình khôi phục thần vương tu vi, muốn đem nó luyện chế thành vì một kiện siêu thần khí, cũng không phải việc gì chuyện khó khăn. Chương 973, Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Quy Thuẫn, giá khởi điểm 2.000 tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. Cái này giá khởi điểm cũng không tính khoa trương. Bình thường thần khí cũng là giá cả cỡ này. Bất quá, khi huyền quy thuẫn vừa mới bắt đầu bán đấu giá thời điểm, lại ngắn ngủi gặp lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, khó dùng. Cái huyền quy thuẫn này ở trong tổ đình nhưng thật ra là thần khí có chút danh khí có được nguyên nhân chính là không có cách nào dùng. Bản thân nó không chỉ là trọng lượng cường đại vô cùng, với lại trước mắt đã biết các loại huyết mạch. Bao gồm tất cả rùa cường giả yêu tộc huyết mạch chi lực. Đều không thể đem thông hiểu đạo lý, từ đó kích phát ra hắn uy năng. Chỉ có thể là đơn thuần sử dụng tác dụng phòng ngự của nó. Cho dù là công kích của hoàng giả, đều không thể công phá phòng ngự của nó, nhưng vấn đề là, cầm một kiện trọng lượng to lớn như vậy lại không cách nào cùng huyết mạch thiên phú kết hợp khiên phòng vệ, chiến đấu như thế nào. Tuyệt đại đa số yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường giả tại quá trình chiến đấu trong đều là bằng vào tự thân, lợi dụng tự thân đặc tính. Mang theo cái xác rùa đen này tự như thuẫn bài cố nhiên có thể đưa đến phòng ngự tác dụng. Nhưng cũng đồng dạng là liên lụy. Cơ hồ tất cả hoàng giả cũng thử qua khu động kiện thần khí này, nhưng cho tới bây giờ, lại không có bất kỳ cái gì cường giả thành công qua. Cho nên, biết nói ra chân tướng cường giả đương nhiên sẽ không tham dự đấu giá. Mà không biết, cũng mua không nổi. Dù sao, vô luận nói như thế nào, hắn chân thực lực phòng ngự còn tại đó. Cái kia là vượt qua tất cả phòng ngự loại phòng ngự của thần khí năng lực, lại thế nào không cách nào kích phát, cũng không có khả năng tiện nghi bán, 2.000 tử tinh tệ cái giá tiền này mặc dù không thấp, nhưng cũng không tính quá phận. Chỉ là, ai nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy mua cái phế vật trở về đây? Cho nên, cái này huyền quy thuẫn vừa mới bắt đầu đấu giá liền gặp lạnh. Không có tình huống ra giá. Đường Tam ngồi ở trong phòng khách quý số 8. Xem xét vậy mà không ai tham dự đấu giá, biểu lộ lập tức liền trở nên cổ quái. Huyền Vũ Thuẫn không ai muốn. Cái này có thể có ý tứ. Bất quá, hắn cũng ở trong nháy mắt liền hiểu vì cái gì không ai muốn. Tại dưới tình huống không có huyết mạch lực lượng kích phát, Huyền Vũ Thuẫn nặng nề như sơn nhạc, miễn cưỡng sử dụng cần lực lượng khổng lồ, hoàng giả hoặc là cực kỳ am hiểu lực lượng đại yêu vương mới có thể miễn cưỡng khu động. Nhưng lại không cách nào phát huy ra lực lượng ở trong nó, làm sao cũng sẽ không dùng tốt. Không ai muốn cũng là bình thường. Xem ra, lần này không cần đến giá cao nhất à. 2.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Khi cái này ra giá xuất hiện thời điểm, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều có chút cảm động. Không có cách nào không cảm động, tại món đồ đấu giá này cầm ra lúc đi ra, kỳ thật chính là vì góp đủ số. Phải biết. Cho dù là tổ đình cũng không nhiều thần khí như vậy có thể lấy ra tiến hành đấu giá à. Huyền Quy Thuẫn phủ bụi nhiều năm, thừa dịp cơ hội lần này cũng thấy mặt trời. Vạn nhất có không hiểu lại có tiền chủng tộc nhàn rỗi không chuyện gì làm cho mua đi đây. Cái đồ chơi này tổ đình đã sớm coi là năng thủ sơn dụ, nếu như chỉ là thần khí không thể dùng coi như xong, nhưng này Huyền Quy Thuẫn lại cực kỳ bá đạo, cơ hồ tiếp tục không ngừng đang hấp thu tất cả nguyên khí thủy thuộc tính thiên địa. Hàng năm tổ đình đều có rất nhiều thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí bị nó tự hành hút đi, dùng thần thức ngăn cách đều vô dụng. Cho nên, có thể bán đi tự nhiên là tình huống tốt nhất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang tiến hành món đồ đấu giá này bán đấu giá thời điểm. Liền đã làm tốt lưu phách chuẩn bị. Mặc dù là siêu cấp đấu giá hội, nhưng loại này căn bản đồ vô dụng cũng sẽ không có đồ đần mua đi. Thế nhưng, đồ đần thật đúng là xuất hiện. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên sẽ không cho là Đường Tam là kẻ ngu, nhưng hắn vẫn nhớ phải tự mình lúc trước giống như Đường Tam bắt chuyện qua. Điều này hiển nhiên là nhìn tràn diện xấu hổ, cho nên người ta xuất thủ, chính là vì giữ thể diện cho mình. Có thể nào để cho hắn không cảm động đây? Ánh mắt của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn về phía phòng khách quý số 8 phương hướng, khẽ gật đầu. Nụ cười trên mặt rõ ràng nồng nặc mấy phần, mặc dù Đường Tam cũng thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nhưng còn có thể cảm nhận được hắn truyền ra ngoài hài lòng. 2.000 tử tinh tệ mua cái siêu thần khí hình thức ban đầu. Tiền còn không phải là của mình. Chuyện tốt như thế đi đâu mà tìm đây sao? Không có bất kỳ cái gì vô tình, cũng không có kẻ nào cùng phòng khách quý số 8 đã bị coi là người điên làm kim thụ tộc đi cạnh tranh, cầm xuống. Trước mặt này thuẫn bài bị Đường Tam thuận lợi ra mua. Tại cầm xuống Huyền Vũ thuẫn về sau, Đường Tam cũng cảm thấy mình có phải hay không nên lại tiếp tục tham gia đấu giá phía sau. Thu hoạch lần này đã là quá mức phong phú. Nếu như nói phía trước mấy món vật đấu giá hay là tràn giá, như vậy, hai kiện tự nhiên chi tâm cùng Huyền Vũ thuẫn này, tuyệt đối đều có thể dùng vô giới chi bảo để hình dung tồn tại đó chính là thật sự nhặt được đại lậu rồi. Hai kiện vật đấu giá này, căn bản là không có cách dùng đơn giản giá trị để cân nhắc. Tác dụng to lớn của nó cũng là có thể ảnh hưởng toàn bộ cái vị diện này. Nhất là tự nhiên chi tâm, đây chính là một cái tồn tại nhất định mà vị diện tấn thăng thần giới cần có. Mới có nó, Đường Tam cơ hồ có thể khẳng định chính mình khôi phục thần vương cấp độ chỉ là vấn đề thời gian. Còn có cái gì không vừa lòng đây này? Cho nên, tiếp xuống đấu giá, chính mình vẫn là điều thấp một chút mới tốt, cũng không cần đến biểu hiện Lam Kim thụ tộc quá có tiền rồi. Nếu như không phải là vì Mỹ công tử, hắn hiện tại ngay cả đại hội luận võ chiêu thân cũng không muốn tham gia, chỉ muốn tìm một chỗ bế quan, mau chóng đột phá hoàng giả cấp độ. Có tự nhiên chi tâm tại, hoàng giả báo cáo công tác khảo hạch căn bản không thành vấn đề. Vì diện áp chế hắn đã có biện pháp giải quyết. Cho nên lúc này Đường Tam tâm tình đặc biệt tốt, phi thường tốt. Ở sau đó mấy món vật đấu giá thời điểm hắn đều không có lại tham dự. Cũng vẫn là đồ tương đối tốt, có thể tạm thời tăng cao tu vi bộc phát trân quý bảo vật, cũng có uy năng không kém thần khí. Bất quá, những vật này đều đã không nhìn ở trong mắt Đường Tam. Mà bởi vì tự nhiên chi tâm tăng thêm Huyền Quy Thuẫn hai cái này nan đề vật đấu giá Đường Tam giúp đỡ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giải quyết, đằng sau hắn mặc dù không có tham dự đấu giá, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không có lại đối với hắn bên này có cái ám chỉ gì. Rất nhanh. Phía trước 10 cái vật đấu giá liền đã hoàn thành đấu giá, tại rộng vì nhận biết trân quý nhất một kiện vật đấu giá là một kiện cuối cùng. Là thần khí chân chính, dù là theo Đường Tam cũng là coi như không tệ tồn tại, một thanh trọng chủ y, chỉ thích hợp bỉ mông cự thú tộc, mãnh mã tộc, tượng tộc loại thân hình to lớn này, đồng thời lấy lực lượng làm chủ chủng tộc cường đại thần khí. Bị vỗ ra 9.000 tử tinh tệ giá cao. Cho đến trước mắt, tất cả vật đấu giá bên trong đã xuất hiện qua giá tiền cao nhất vẫn là Đường Tam lúc trước đấu giá Quang Minh Long Thương thời điểm 12.000 tử tinh tệ. Trừ cái đó ra, vật phẩm khác đều không có đột phá 10.000 đại quan. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố nghỉ ngơi một giờ sau. Bắt đầu hôm nay bán đấu giá phần sau, cũng là lần này siêu cấp đấu giá hội cuối cùng 10 cái vật đấu giá. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là cuối cùng đỉnh cấp vật đấu giá trình diễn. Tất cả mọi người đang mong đợi cuối cùng then chốt đến tột cùng sẽ bị là cái gì. Lần này Đường Tam không tiếp tục mời Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, mà là mình tại các trưởng lão cùng đi hạ lặng lẽ tiến về giao nhận vật đấu giá. lập tức là sắp bắt đầu là đấu giá quan trọng nhất, cơ hồ tất cả hoàng giả đều đang dưới tình huống, tuyệt đối không có ai dám ở thời điểm này xuất thủ trộm cắp hoặc là cướp đoạt. Cái kia là tuyệt đối hành động tìm chết. Hắn là thật có chút không kịp chờ đợi nhanh muốn đem huyền quy thuẫn cùng tự nhiên chi tâm cầm vào tay, chỉ có như vậy, mới có thể an tâm. Thanh toán xong đấu giá kim ngạch, khi hai kiện vật đấu giá hiện ra tại trước mặt Đường Tam, lấy hắn trầm ổn, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ kích động. Bởi vì hai món chí bảo này đến, mang ý nghĩa hắn trở về con đường thần vương đã là đường bằng phẳng. Đường Tam thận trọng đem tự nhiên chi tâm nâng vào trong tay, cái thất thải sắc bảo thạch kia tản ra hào quang nhàn nhạt, khi nó rơi vào trong tay Đường Tam. Tự hồ là hơi nhúc nhích một chút rất nhỏ, phản phất là cảm nhận được cái gì, có chút run rẩy rất nhỏ. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được tự nhiên chi tâm đối với mình bài xích. Đây là tình huống phi thường bình thường. Là một cái hạch tâm vị diện hướng phía thần giới tiến hóa, nó có thể nói là một loại thể hiện vị diện chi chủ năng lực, nhưng là, liền xem như vị diện chi chủ của vị diện này cũng vô pháp minh bạch ý nghĩa tồn tại của nó, bởi vì tự nhiên chi tâm nói theo một ý nghĩa nào đó đã là thuộc về thần giới cấp độ, là vượt qua nguyên vốn cảnh giới của vị diện. Dưới loại tình huống này, vị diện chi chủ cũng chỉ có thể là mù tịt không biết. Nhiều nhất liền có thể cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Chương 974, Thu Chí Bảo. Tự nhiên chi tâm tự thân mặc dù không có ý thức, nó lại có thể nhất định cảm nhận được trên người Đường Tam cái thần chỉ chi vị kia tồn tại. Mà thần chỉ chi vị lại là không thuộc về vị diện này, có thể nào không bài xích đây? Một khi một cái vị diện tự nhiên chi tâm bị cái khác thần giới mang theo, như vậy, vị diện này liền có khả năng bị cái kia thần giới nắm trong tay, thậm chí là thôn phệ, là dấu hiệu hủy diệt. Đường Tam thần niệm ngay đầu tiên liền đã rơi vào tự nhiên chi tâm mặt ngoài, tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một tầng nhàn nhạt vặn vẹo quang văn. Lặng yên không tiếng động đem tự nhiên chi tâm bao phủ ở bên trong, không cho nó sau đó một khắc liền bộc phát ra cường quang phản kháng. Thì không đạo tiêu cùng tự nhiên chi tâm đó là một cái cấp độ tồn tại, đi qua Đường Tam luyện chế thành thì không chi tháp, ở thời điểm này là tồn tại gánh chịu tự nhiên chi tâm tốt nhất. Vậy đối thời gian cùng không gian khống chế, một chút liền để tự nhiên chi tâm lâm vào hoang mang trong trạng thái, bị thì không chi tháp lặng lẽ thôn phệ bao trùm, đưa nó hết thảy khí tức hoàn toàn ngăn cách. Đường Tam hơi nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu để cho tự nhiên chi tâm đột nhiên bạo động. Cái kia chỉ sợ toàn bộ tổ đình đều muốn lâm vào hỗn loạn tưng bừng cùng trong rung động. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, cũng may mắn có thì không chi tháp. Bằng không mà nói, hắn liền cần vận dụng siêu thần khí hải thần tam xoa kích hình chiếu mới có thể miễn cưỡng chế tự nhiên chi tâm, hơn nữa còn có khả năng bất ổn. Thần giới nền tảng đó cũng không phải là dùng thần khí có thể cân nhắc tồn tại, nhất là lớn như vậy tự nhiên chi tâm, cái này đối ứng là tài nguyên khổng lồ như thế mà tràn đầy toàn bộ Pháp Lam Tinh à. Mà tại giao nhận chỗ trong mắt cường giả, thấy chính là Đường Tam đem cái kia thất sắc bảo thạch bắt vào trong tay. Sau đó bảo thạch liền biến mất. Cận tộc trưởng bản lĩnh rất tốt à. Cái bảo thạch kỳ dị này chúng ta thử qua rất nhiều lần, không cách nào chứa vào bên trong bất luận cái trữ vật trang bị gì. Không nghĩ tới ngươi lại làm được. Lúc này giao nhận chỗ phụ trách là một vị đại yêu vương, hơn nữa còn là hoàng kim mãnh mã tộc đại yêu vương. Tổ đình lệ thuộc trực tiếp, nó đang tò mò nhìn Đường Tam. Đường Tam cười nói, bởi vì ta không dùng trữ vật trang bị, ta dùng chính là năng lực đặc thù của tộc ta. Là thụ tổ ban cho. Hắn không cần hướng đối phương giải thích thêm, dùng thụ tổ đến qua loa tắc trách không có gì thích hợp bằng. Cái thuẫn này bài ngại cũng nên cẩn thận. Phi thường nặng, ta đều muốn dùng tám thành lực lượng mới miễn cưỡng đưa nó có thể cầm lên. Trữ vật trang bị cũng rất khó gánh chịu, trừ phi là ngài trữ vật trang bị nội bộ không gian lớn đến có thể chứa vào một tòa núi nhỏ. Mãnh mã đại yêu vương đang nói, liền thấy trên ngón tay Đường Tam lam sắc quang mang lấp lóe, một đạo lam quang phiêu nhiên rơi xuống, đem huyền vũ thuẫn đen kịt bao phủ trong đó, sau đó sau một khắc, huyền vũ thuẫn liền, sưu, một chút biến mất. Đường Tam mỉm cười nói, này ta trữ vật giới chỉ vẫn được, không gian tương đối lớn. Cảm tạ. Nói xong, hắn mang theo các vị các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc quay người mà đi, chỉ để lại vị mãnh mã kia đại yêu vương trong gió lộn xộn. Trọn vẹn sau nửa ngày, vị này mới tỉnh hồn lại, trong nội tâm thầm nghĩ, không hổ là đứng đầu một thành à. Cho dù là kiến mộc thành nhỏ yếu nhất, cũng là có không ít đồ tốt. Nhìn, Lam Kim thụ tộc so trong tưởng tượng muốn giàu có hơn nhiều. Trên lần hội đấu giá này, ngược lại là bọn hắn đại xuất danh tiếng, chỉ bất quá, cũng chính là người ngốc nhiều tiền mà thôi. Cái bảo thạch cùng thuẫn bài này, thật là tổ định áp đáy hòm đồ vật. Nhưng là loại áp đáy hòm vô dụng nhất kia. Đối với người khác làm sao khinh bỉ chính mình, Đường Tam căn bản cũng không để ý, lúc này tâm tình của hắn có thể nói là mỹ hảo trước nay chưa từng có. Trên mặt thủy chung mang theo nụ cười. Khi hắn một lần nữa trở lại khách quý khu, ở trong đường hầm lại là đối diện đụng phải Mỹ công tử vừa trở về. Mỹ thành chủ, ngươi tốt. Đường Tam mỉm cười hướng nàng lên tiếng chào. Mỹ công tử thủy chung đều là mặt lạnh lấy, trên mặt còn mang mạng che mặt, hướng Đường Tam khẽ vuốt cằm, xem như hoàn lễ rồi, sau đó liền dẫn đầu hướng mình phòng khách quý số 11 đi đến. Đường Tam bởi vì lúc này tâm tình thật tốt, không khỏi nổi lên hứng thú vui đùa, ở sau lưng nàng nói ra, Mỹ thành chủ, ngươi nói nếu như chúng ta tại luận võ chọn để giải thi đấu về sau tiến tới cùng nhau, có tính là tình yêu xa xôi nhất ở trên đại lục hay không? Chúng ta cái này một đông một tây. Mỹ công tử thân thể mềm mại có chút cứng đờ, bước chân hơi chút dừng lại, lại là cũng không quay đầu lại nói, sự tình không có khả năng xuất hiện cũng không cần huyễn tưởng rồi. Đường Tam cười nói, ta luôn luôn cho rằng, trên thế giới này không có chuyện gì là không có khả năng phát sinh. Nếu như vạn nhất phát sinh thì sao? Mỹ công tử bỗng nhiên quay người trở lại. Trong ánh mắt hàng mang càng hơn, vạn nhất phát sinh, ta liền giết ngươi. Trong nháy mắt kia bắn ra lạnh lạnh sát khí chỉ nhằm vào một mình Đường Tam, lạnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt ông trọn lên. Đường Tam vội vàng giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình cũng không ác ý, có chút bất đắc dĩ nói, Mỹ thành chủ làm gì tránh xa người ngàn dặm đâu. Trên thế giới này không có gì là không thể. Vạn nhất phát sinh, chúng ta cũng có thể hảo hảo ở chung nha. Đôi mắt dễ thương của Mỹ công tử bên trong toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, coi là mình bắn ra sát cơ rơi vào trên người Đường Tam, vậy mà như là gió xuân băng tan tựa như lặng yên không tiếng động biến mất. Thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại. Nàng đối với sát khí của mình là vô cùng tin tưởng, căn nguyên là bạch hổ biến thất sát chi khí, lại thêm Đường Tam vì nàng điều chỉnh sát thần lĩnh vực, bằng vào ảnh ma kiếm kích phát tu la thần kiếm về sau lại tiến hóa thành xâm la địa ngục, tại sát khí phương diện này. Liền xem như so với ngoại công của mình hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu, mà đối phương một cái chủng tộc tộc trưởng, được trong truyền thuyết mệnh danh không am hiểu tại chiến đấu, thế mà liền có thể như thế không phản ứng. Chút nào hóa giải mất, đây là thực lực gì? Hay là nói năng lực của hắn chính là chuyên môn kiềm chế xung động hay sao? Chỉ là lạnh lùng liếc mắt trừng Đường Tam. Lại cũng không muốn cùng tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này nói nhiều một câu, Mỹ công tử xoay người lần nữa liền đi. Ca, ngươi đừng trêu chọc nàng có được hay không? Ngươi thật chẳng lẽ thích nàng? Âm thanh cận miểu sâm có chút run rẩy nói ra. Đường Tam cười nói, ta chân chính thích nàng có cái gì không được sao? Ai cũng có quyền truy cầu xinh đẹp. Ta cầu ngươi ca, ta cũng không dám có chị dâu như vậy, thật là đáng sợ. Mặc dù vừa rồi Mỹ công tử sát khí chỉ là nhằm vào một mình Đường Tam, nhưng nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng hay là thấy cận miểu sâm tim đập rộn lên. Trở về đi. Đường Tam mỉm cười nói. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, thời điểm mấy người tiểu Mỹ biết Cận Miểu Lâm chính là Đường Tam, sẽ làm sao thu thập mình, chính mình đây có phải hay không là tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa à? Bất quá, lúc này tâm tình của hắn vô cùng tốt, mới có huyền vũ thuẫn cùng tự nhiên chi tâm, trên thế giới này, chuyện có thể làm cho hắn lo lắng đã không nhiều lắm. Một lần nữa trở lại phòng khách quý, lúc này chính là giữa trưa. Hôm nay cuối cùng đấu giá tại ban ngày liền sẽ kết thúc. Buổi sáng đấu giá đều đã là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình chủ trì, cái kia buổi chiều đấu giá chỉ sợ không phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng chủ trì mới đúng. Tổ đình đối với lần này siêu cấp đấu giá hội coi trọng trình độ đã là trước nay chưa từng có. Trong phòng khách quý số 11, sắc mặt của Mỹ công tử trở nên có chút ngưng trọng lên. Từ khi đột phá cấp 11 về sau, thực lực của nàng vẫn luôn đang tăng nhanh như gió, có thể nói là càng ngày càng tăng. Nhất là tự thân cùng tu la thần kiếm càng ngày càng phù hợp, tam đại huyết mạch chi lực vận chuyển như ý, hai bên giao hòa. Hiện tại đã có thể đạt tới trình độ hỗ trợ lẫn nhau. từ đó làm cho nàng đối với tự thân lòng tin 10 phần. Thế nhưng, vừa mới tại đối mặt cái Cận Miểu Lâm kia về sau, lại làm cho nàng đối với mình sinh ra mấy phần hoài nghi. Lam Kim thụ tộc không phải không am hiểu chiến đấu sao? Nhưng đối phương cái phương thức như là Xuân Phong Hóa Vũ kia hóa giải sát khí của mình, làm cho nàng cảm giác tu vi sâu không lường được. Một cái củi mục tộc trưởng đều có ẩn giấu thực lực, như vậy, tại cuộc so tài lần này phía trên, những cường giả khác lại sẽ cường đại tới trình độ nào? Những thành chủ kia như hắn, thí dụ như Kim An Quốc cường giả như vậy, thực lực chân chính sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Vì chiếm cứ hoàng giả vị trí, không hề nghi ngờ, lần này tất cả người dự thi đều muốn toàn lực ứng phó. Chính mình thật có thể cùng Đường Tam cùng đi đến cuối cùng sao? Hiện tại còn không biết Đường Tam lấy phương thức gì đến đây dự thi đâu. Nếu như bọn hắn tại trong quá trình trận đấu thua. Chương 975, Mặt nạ huyễn thần. Nàng cũng có chút không dám nghĩ tới. Nghĩ tới đây, nàng lặng lẽ mở ra máy truyền tin, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập. Cùng lúc dùng thần thức ôm trọn ở chung quanh thân thể của chính mình. Có gì sao? Rất nhanh, một bên khác liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm của hắn, tâm trí của Mỹ công tử mới xem như an định mấy phần. Vừa rồi ta đụng phải Lam Kim thụ tộc người tộc trưởng kia rồi. Hắn không đơn giản. Nếu như ngươi về sau ở trong trận đấu đụng phải hắn nhất định phải cẩn thận. Mỹ công tử nhẹ giọng nói ra. Làm sao lại không đơn giản? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói, ta cũng không nói được, dù sao chính là làm cho ta có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Ngươi biết không? Vừa mới hắn ý đồ bắt chuyện ta, ta vốn định dùng sát khí chấn nhiếp hắn, nhưng hắn lại lặng yên không tiếng động liền hóa giải sát khí của ta. Ngày đó ta lấy đến ảnh ma kiếm về sau, sát thần lĩnh vực giống như liền tiến hóa rồi. Nhưng sát khí của ta mạnh như vậy tựa hồ đối với hắn không có tác dụng. Cho nên, hắn thật không đơn giản, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đường Tam nói, được rồi, ta sẽ cẩn thận. Đừng quên mấy người đấu giá hội kết thúc về sau. Ta mang ngươi trở lại Gia Lý Thành một chuyến. Đến lúc đó ta đi Bạch Hổ khách sạn tìm ngươi. Tìm đâu? Dập mấy thông tin liên lạc, Mỹ công tử tâm tình mới thoáng buông lỏng mấy phần, chỉ cần có Đường Tam tại. Lòng của nàng liền có thể ổn định ở, nàng ở trong lòng cầu nguyện, lần này đại hội luận võ chiêu thân nhất định phải thuận lợi à. Hiện tại đại hội luận võ chiêu thân hướng đi đã hoàn toàn không phải nàng có thể quyết định. Một giờ thời gian nghỉ ngơi cũng không tính là quá lâu, giữa trưa đã qua, lúc này ánh mặt trời là mãnh liệt nhất. Làm cho cả sân đấu giá lớn bên trong nhiệt độ cũng theo đó lên cao không ít. Trải qua hơn 2 ngày đấu giá, những cái ngồi ở vị trí bình thường kia, những người đấu giá cả đám đều đã 10 phần mệt mỏi. Nhưng tiếp xuống muốn tiến hành là 10 vật đấu giá quan trọng nhất, mỗi một người đấu giá cũng lên dây cót tinh thần. Dù là 99% người đấu giá đều khó có khả năng tham dự vào trong đấu giá loại tầng thứ này, nhưng chúng nó cũng đều hy vọng nhìn xem, tại đây siêu cấp đấu giá hội có thể làm then chốt xuất hiện vật đấu giá có thể trân quý tới trình độ nào. Tất cả người đấu giá đều biết, loại cấp bậc này đấu giá hội đối bọn chúng mà nói khả năng thật là có sinh chi niên chỉ lần này một lần rồi. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, một đạo thân ảnh thon dài cứ như vậy xuất hiện ở trên đài đấu giá, khi hắn xuất hiện thời điểm, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ đến từng đóa mây trắng, lặng yên không tiếng động đem ánh nắng che chắn, để cho cái kia ánh sáng chói mắt dây biến mất, sẽ không lại ảnh hưởng đến tầm mắt những người đấu giá. Quả nhiên là hắn. Đường Tam tại phòng khách quý số 8 bên trong, cũng là giữ vững tinh thần, nhìn chăm chú lên màn ảnh trước mặt. Xuất hiện ở trên đài đấu giá, đang là đương kim tổ định trên danh nghĩa chấp chưởng giả. Vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng. Lúc trước, cho dù là thời điểm thủy tinh đại yêu hoàng vẫn còn ở đó, tổ định sự vụ ngày thường cũng là do hắn đến chưởng quản cùng xử lý. Sau khi thủy tinh đại yêu hoàng ngã xuống, địa vị của hắn không thể nghi ngờ là nhận lấy trình độ nhất định trùng kích, nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với quản lý tổ định sự vụ ngày thường cũng không có hứng thú gì, cho nên, tại xếp hạng trên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng như trước vẫn là tại phía trên Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Lúc này, khi vị khống chế khí vận hoàng giả này xuất hiện ở trên đài đấu giá thời điểm, những người đấu giá ánh mắt lập tức cũng trở nên nóng bỏng. Xếp hạng thứ nhất hoàng giả đến chủ trì đấu giá cuối cùng này. Chỉ là điểm này giá vé liền đáng giá rồi. lần hội đấu giá này, bọn hắn đã gặp được 6 vị hoàng giả. Phải biết, đối với tuyệt đại đa số yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần hoàng giả à. Trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lộ ra mỉm cười thản nhiên, lần này đấu giá hội liên tục cử hành 3 ngày, thời gian đúng là có chút dài rồi, tin tưởng mọi người cũng đều cảm nhận được mỏi mệt. Nhưng là, lần hội đấu giá này cũng là tổ đình từ trước tới nay chỗ tổ chức đại quy mô nhất, vật đấu giá giá trị cao nhất đấu giá hội. Với lại ta đoán chừng, trong tương lai ngàn năm chỉ sợ đều khó có khả năng lại đấu giá ở loại tầng thứ này. Tại lần này đấu giá hội trên, chúng ta tính gộp lại xuất ra vật đấu giá bên trong, thần khí cấp độ liền có gần 50 kiện, ngay cả này chúng ta chút hoàng giả đều có chút khó có thể tưởng tượng. Sau đó phải tiến hành đấu giá, là năm nay đấu giá hội cuối cùng 10 cái vật đấu giá, cũng đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đều cũng có tồn tại khả năng cải thiên hoán địa. Mọi người tại tích cực tham dự dưới tình huống cũng mời làm theo khả năng, không cần tổn thương chủng tộc căn bản. Đường Tam một mực đang yên lặng nhìn chăm chú lên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nương tựa theo linh tê thiên nhãn quan sát, hắn phát hiện, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tu vi đã khôi phục, khí vận trên người nó ba động phi thường bình ổn, trong ánh mắt thần thức ba động cũng hết sức trơn bóng. Nội tình thật sự chính là thâm hậu à. Lúc trước nhận khí vận phản phệ, trọng thương nghiêm trọng như vậy, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền có thể khôi phục lại, không hổ là đương kim đệ nhất yêu hoàng. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy vẫn là cùng chính mình có quan hệ, thụ tổ thức tỉnh, đối với khắp cả số mệnh của yêu tinh đại lục có ngưng tụ chỗ tốt rất lớn, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc trước chủ động điều động sứ giả đến đây tốt như thế. Nhưng không biết chính là vì cái gì, tại chính mình đến đây báo cáo công tác về sau, vị này vậy mà không có liên lạc qua mình, nhất là chính mình khởi xướng Lam Kim thụ tộc trung lập đề tài thảo luận, cho tới bây giờ tổ đình đều không có chính diện đáp lại. Tương đối mà nói, Lam Kim thụ tộc trung lập đối với yêu quái tộc hẳn là lại thêm có chỗ tốt mới đúng, hiện tại ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng các vị Thiên Tinh Hoàng đều đồng ý rồi, tổ đình còn không có thông qua. Vậy hiển nhiên là tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên này xảy ra vấn đề gì? Xem ra, mình và hắn ở giữa giao phong trong tương lai vẫn như cũ ít không rồi. Hoàng giả khác còn chưa tính, đợi đến thời điểm chính mình khôi phục cảnh giới trước kia, vị này là nhất định phải diệt trừ. Chỉ cần có Thiên Hồ chưởng khí vận, như vậy, nhân loại chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đường Tam đang nghĩ ngợi, đấu giá Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên đài không khỏi nhíu nhíu mày. Thần trí của hắn ba động lập tức tăng cường mấy phần. Trong nội tâm Đường Tam giật mình, vội vàng thu liễm tự thân suy nghĩ, mặc dù đối phương không có khả năng biết là hắn, nhưng ở vừa mới một cái chớp mắt kia, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là cảm nhận được chính mình ác ý rồi. Làm vận mệnh chúa tể, ở phương diện này cảm ứng của hắn tuyệt đối là nhạy bén nhất, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này trong lòng cũng là giật mình, phải biết, có thể làm cho hắn cảm giác được ác ý. Đó nhất định là những người có thể uy hiếp hắn mới được. Phổ thông một chút tồn tại, lại thế nào lòng mang ác ý, chỉ cần không có bất cứ uy hiếp gì, hắn cũng sẽ không có cảm ứng. Là ai? Vị nào hoàng giả đột nhiên đối với mình sinh ra ác ý rồi? Thiên Dương sao? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Trình lên kiện vật đấu giá thứ nhất một vòng cuối cùng của chúng ta. Đấu giá còn muốn tiến hành. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở thời điểm này cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức lại bắt đầu đấu giá. Trong không khí tia sáng rõ ràng lại mờ đi mấy phần, sau một khắc, một tầng nhàn nhạt màu trắng bảo quang từ bàn đấu giá hạ chậm rãi dâng lên. Một cỗ xe đẩy không lớn cũng theo đó nổi lên. Ở đằng kia đẩy trên xe, xuất hiện là một khối kim loại mặt nạ, toàn thân hiện ra là màu trắng dáng vẻ. Phía trên mơ hồ có nhàn nhạt quang ảnh lấp lóe. Nhưng lại thấy không rõ quang ảnh cụ thể bộ dáng. Mặt nạ. Trang bị như vậy là phi thường hiếm thấy, với lại có thể xuất hiện ở đây, hay là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự mình đảm nhiệm đấu giá sư tiến hành đấu giá, không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí. Nhìn thấy kiện trang bị này, mọi người hẳn là sẽ hơi kinh ngạc. Không sai, đây là hé ra mặt nạ. Muốn sử dụng nó, có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là nhất định phải có năng lực huyễn hóa thành hình người mới được. Vương giả trở xuống, hoặc là không có năng lực huyễn hóa hình người chủng tộc cũng không cần suy tính. Tấm mặt nạ này chúng ta xưng là huyễn thần. Mang theo nó, có thể tùy thời để cho mình biến thành đảm nhiệm dáng dấp ra sao, liền ngay cả khí tức cũng có thể hoàn toàn mô phỏng, điều kiện tiên quyết là người đã từng tiếp xúc qua đối phương. Chỉ cần có thân thể đụng chạm, hoặc là tại trong phạm vi 10 thước nhìn chăm chú 10 giây trở lên, liền có thể đem thân hình của đối phương, khí tức hoàn toàn phục chế tới. Cùng lúc, mặt nạ huyễn thần có thể ngăn cản hết thảy thần thức dò xét. Chí ít ở bên trong cường giả đã biết, còn không có thần thức có thể đột phá cấp độ phòng ngự thần trí của nó. Đây là một thần vật che giấu thân phận. Mới có nó, liền có thể biến thành thiên diện thần quân, không còn ai có thể dễ dàng tìm tới ngươi. Chương 976, Diệt thần toa. Loại thần khí phụ trợ. Nhưng là, cái này tính trân quý tuyệt đối còn muốn vượt qua lúc trước, bất luận một cái thần khí vật đấu giá nào xuất hiện qua. Ngăn cản thần thức dò xét, có thể phục chế mục tiêu ngoại trừ sức chiến đấu bên ngoài hết thảy. Dùng để che giấu tung tích quả thực là thần khí trong thần khí A. Mới có nó, cho dù là tại trước mặt hoàng giả, cũng sẽ không bị phát giác dị dạng. Đương nhiên, cái đồ chơi này cũng không phải là tuyệt đối, chỉ ít thiên hồ đại yêu hoàng liền không có nói nó có thể ngăn cản khí vận dò xét. Bằng không mà nói. Thứ này hẳn là cũng sẽ không rơi vào trong tay tổ đình rồi. Giá khởi điểm 3.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Thiên hồ đại yêu hoàng tuyên bố này cũng số thứ 10 kiện vật đấu giá bắt đầu. Nhìn thấy món đồ đấu giá này, nói thật, Đường Tam là có chút động tâm. Đã có mặt nạ này lại thêm năng lực tự thân của hắn, cái kia thật là muốn đóng thành vai ai cũng được đi. Đổi lúc trước, hắn còn không có đột phá thập giai, cái này với hắn mà nói chính là thần khí trong thần khí. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã trưởng thành. Cái này mặt nạ huyễn thần tác dụng liền biến nhỏ đi rất nhiều. Với lại, trước mặt mọi người đập xuống một kiện thần khí như vậy, ai cũng biết là rơi trong tay hắn, chưa tới cũng là làm phiền. Cho nên cũng không cần có. Món đồ đấu giá này nhiệt độ cũng không cao lắm, tăng giá không vui. Dù sao, mặt nạ huyễn thần tuy tốt, nhưng lại không cải biến được chim hoàng chi chiến. Không thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu thần khí, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Mà để cho Đường Tam có chút vô tình chính là, phòng khách quý số 11 xuất thủ. 3.800 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. Vượt qua phía trước mấy cái báo giá, 3.800 tử tinh tệ. Đấu giá lâm vào ngắn ngủi đình trệ, món đồ đấu giá này hiển nhiên không có nhiệt độ quá cao. Mà lúc này trong nội tâm của Đường Tam lại tràn đầy ấm áp. Số 11, đó chính là phòng khách quý của Mỹ công tử A. Mỹ công tử muốn thứ này có làm được cái gì? Đây rõ ràng là vì mình đập. Nàng là lo lắng cho mình tại trong trận đấu che giấu tung tích không tốt, nhìn thấy kiện thần khí này, cảm giác vô cùng thích hợp với bản thân, cho nên mới quả quyết xuất thủ. Phải biết, lúc trước đấu giá trong, phòng khách quý số 11 tham dự đấu giá số lần cũng không tính nhiều. Cầm súng trân quý nhất vật đấu giá chính là tại chính mình cố tình nâng giá phía dưới ảnh ma kiếm rồi. Mà vì mình, nàng lại là không tiếc lấy giá cao tới mua thần khí. Có thể nào không cho Đường Tam cảm động đây? 3.900 tử tinh tệ, phòng khách quý số 5. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Bất quá, Mỹ công tử hiển nhiên không có ý tứ buông tha, phi thường kiên quyết lại đem giá cả thêm đã đến 4.000 tử tinh tệ. Lẽ tẻ đối thủ cạnh tranh vẫn phải có, nhưng Mỹ công tử đấu giá lại cực kỳ kiên quyết, cuối cùng, phòng khách quý số 11 lấy 4.800 tử tinh tệ giá cả cầm súng mặt mặt nạ huyễn thần này. Thiên hồ đại yêu hoàng hiển nhiên cũng cảm nhận được cái này kiện vật đấu giá thứ nhất nhiệt độ không tính quá cao. Nụ cười trên mặt không giảm, nói, nhìn, mọi người đối với che giấu tự thân cũng không ý tưởng gì. Nhưng có thể ngăn cản thần thức dò xét. Nhưng thật ra là một loại thuộc tính dùng phi thường tốt. Bất quá bây giờ đã là danh hoa có chủ, ta liền không nói thêm lời rồi. Trình lên kiện thứ hai vật đấu giá, ta tin tưởng, món đồ đấu giá này hứng thú người đấu giá sẽ tốt hơn rất nhiều. Lần này khay cùng lúc trước cơ hồ không chênh lệch nhiều. Mà tại cái kia nắm trên bàn. Bày biện ra chính là hiện ra một vật phẩm hình thoi. Kiện vật phẩm này hiện ra là ám kim sắc. Phía trên mơ hồ có ám văn, chiều dài ước chừng tại chừng một thước, chỉ là từ mặt ngoài xem xét, cũng không thể nhìn ra có địa phương thần dị gì đó. Diệt thần toa, cái tên này ta tin tưởng đối với mọi người mà nói cũng không tính lạ lẫm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỉ là nói một câu, liền đưa tới toàn trường xôn xao. Mà Đường Tam ngồi trong phòng khách quý số 8 có chút mờ mịt. Cái tên Diệt Thần Toa này hắn đúng là chưa nghe nói qua. Hắn quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, Diệt Thần Toa là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Đại trưởng lão ngẩn người, Diệt Thần Toa. Diệt Thần Toa à tộc trưởng, ngài làm sao có thể chưa nghe nói qua? Thứ này tại trong lịch sử của tổ đình đều có ghi chép nổi bật. Đường Tam nhíu nhíu mày, nói, ta có chút không nhớ nổi, ngài nói một chút. Đại trưởng lão biểu lộ rõ ràng có chút kích động, Diệt Thần Toa, đây chính là đại sát khí. Thậm chí đã từng được vinh dự thần khí mạnh nhất. Bởi vì nó là thần khí sử dụng một lần duy nhất. Cụ thể là như thế nào luyện chế mà thành, cũng sớm đã là một câu đố rồi. Nhưng khi thời điểm thi triển nó có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường đại công kích có thể so với đỉnh cấp hoàng giả một kích toàn lực. Còn mang theo tính xuyên thấu siêu cường. Tại ước chừng hơn 4.000 năm trước, Diệt Thần Toa đã từng xuất hiện một lần. Lúc ấy, nó trực tiếp đánh chết một vị hoàng giả, mà lại là trong tay một vị cường giả ngay cả vương cấp đều không đến. Nghe nói nó có năng lực có thể xuyên thủng bất luận cái vật thể gì. Không có bất kỳ phòng ngự gì có thể ngăn cản Diệt Thần Toa phá hư. Tại càng thêm lâu dài tuế nguyệt nó cũng đã từng xuất hiện, trong truyền thuyết, đã từng là Diệt Thần Toa từ trong tay một vị đỉnh cấp cường giả dùng được, trực tiếp diệt sát cự long ba đầu. Cho nên, Diệt Thần Toa cũng có danh xưng đồ long toa. Tại các đại chủng tộc trong lịch sử đều có chỗ ghi chép về nó, tộc chúng ta cũng là tất nhiên sẽ học được môn học bắt buộc, ngài không nên quên mới đúng à. Cái Diệt Thần Toa này hết thảy có bao nhiêu? Đường Tam tâm tình lúc này là có chút cổ quái, này làm sao nghe giống là ám khí như vậy? Một loại cường đại ám khí. Đại trưởng lão lắc đầu, nói, không biết. Chúng ta cũng coi là đã sớm thất truyền, lại không nghĩ rằng vẫn còn có một kiện Diệt Thần Toa ở đây, lại càng sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá hôm nay trên, thật bất khả tư nghị. Trên đài đấu giá, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, cái tên Diệt Thần Toa này. Tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì, trong lịch sử đại lục, mỗi một lần nó xuất hiện, mang đến đều là tính phá hư không gì sánh kịp. Nhưng có một ít lịch sử chỉ sợ là các ngươi không biết, thí dụ như, người chế tạo Diệt Thần Toa là ai? Diệt Thần Toa tại trong truyền thuyết, người chế tạo cũng không thuộc về thế giới này của chúng ta, mà là khách đến từ thiên ngoại, thậm chí có truyền thuyết là nhân loại. Cũng là hiện tại tiên tổ của nhân loại. Bản thân nhân loại yếu đuối, nhưng lại có trí tuệ thông minh, có sức sáng tạo rất mạnh. Có lẽ đều là từ vị kia đã từng là khách đến từ thiên ngoại mà đến. Còn đến cùng có phải khách đến từ thiên ngoại chế tạo Diệt Thần Toa hay không, chúng ta không biết được, duy nhất có thể khẳng định chính là, Diệt Thần Toa tại lần thứ nhất sử dụng, đánh chết ba vị long tộc, người thi triển đang là một gã nhân loại. Bên trong Diệt Thần Toa cấu tạo cực kỳ tinh vi, dù là dùng thần thức cũng rất khó đem phục chế xuống tới. Lần thứ hai xuất hiện Diệt Thần Toa, đánh chết một vị hoàng giả. Đây là cách chúng ta một lần hơi gần, nhưng cũng đã là ở mấy ngàn năm trước rồi. Cụ thể thi triển Diệt Thần Toa tồn tại không biết được cũng vô pháp khảo chứng. Nhưng lần đó về sau, ngay lúc đó Tổ Đình đã phát động ra đại lục chỗ có chủng tộc, thời điểm toàn bộ ở bên trên đại lục tìm kiếm còn có tung tích của Diệt Thần Toa, cũng tìm kiếm người thi triển. Cuối cùng, thu được cái đệ tam kiện Diệt Thần Toa này. Nhưng là, người thi triển nó thủy chung không thể nào kiểm chứng. Chúng ta sở dĩ có thể khẳng định, cái Diệt Thần Toa này là chân chính, là bởi vì đã từng dùng thần thức đi cẩn thận cảm thụ qua năng lượng ba động của nó, khả năng số lượng ẩn chứa mạnh, ta có thể nói, tại trước mắt, đã biết bên trong hoàng giả, đối mặt nó, người có thể sống sót dưới sự công kích của nó không cao hơn một nửa. Các ngươi khẳng định phải hỏi, thần khí kinh khủng như thế, tại sao lại xuất hiện ở đấu giá hội trên, như vậy, ta nhất định phải tiếc nuối nói cho các ngươi biết, cái Diệt Thần Toa này, ở một mức độ nào đó hư hại. Tại thời điểm tiền bối hoàng giả chúng ta đối với nó tiến hành dò xét, thần thức tựa hồ là xúc động nội bộ cơ quan, từ đó để cho cái Diệt Thần Toa này cũng không còn cách nào khu động. Duy nhất có thể cảm nhận được là nó nội bộ vẫn như cũ ẩn chứa năng lượng kinh khủng phi thường khổng lồ. Thừa dịp lần hội đấu giá này đưa nó lấy ra, cũng là hy vọng tồn tại đưa nó đập xuống. Có thể đối với nó tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Nếu như có thể để nó khôi phục uy năng, Tổ Đình nguyện ý lấy gấp 10 lần giá cả mua trở lại. Hư sao? suy nghĩ cả nửa ngày, lại là một cái diệt thần toa bị hư.